Chương 3192, người vũ nhục ta liền đủ. Mục Vi Vi, ngươi có thể hay không? Phó Lâm Sâm đột nhiên lên tiếng. Hắn vừa mới mở ra một đầu, Mục Vi Vi lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, lớn tiếng nói, có thế, ta có thể, ta toàn bộ có thể ăn xong. Thẳng đến nghe được phốc phốc một tiếng cười khẽ, Mục Vi Vi mới ý thức tới bản thân mới vừa nói cái gì, khuôn mặt nhỏ vụt một lần đỏ dần. A a a a a, trời ạ, nàng vờ ơ y ma đem lời trong lòng nói hết ra hay là tại Phó Lâm Sâm cái này cậu nam nhân trước mặt có trời mới biết. Lao hồ ly nghe được nàng nói những lời này, trong lòng sẽ làm sao chế giễu nàng làm không tốt, trong lòng đã nhận định nàng là một chỉ biết ăn ăn một chút tiểu ăn hàng. Mục Vi Vi thật hận không thể tại chỗ đào một địa động chui xuống dưới. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm đang cười xong cái kia một tiếng về sau, không có giống nàng cho rằng như thế, lên tiếng chế giễu nàng, ngược lại thấp giọng cười nói, Mục Vi Vi đồng học, cảm ơn ngươi hôm nay giúp ta làm nhiều như vậy công việc. Ta có điểm không cẩn thận quá nhiều đồ ăn, nhìn đến ăn không hết, không chê lời nói, ngươi tới giúp ta ăn hết một chút. Mục Vi Vi con mắt lập tức liền phát sáng lên. Không nói hai lời liền đẩy ra bản thân cái ghế, đi nhanh đến Phó Lâm Sâm trước mặt, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Đã ngươi thành tâm thành ý mà mở miệng, ta liền bất đắc dĩ giúp ngươi một cái đi, ta là bảo vệ môi trường người chủ nghĩa. Ngươi dạng này lãng phí lương thực là không tốt, ta là vì bảo hộ chúng ta bóng mẫu thân, mới ăn cái này cơm. Mục Vi Vi thẳng đến cầm đũa lên, mới nhớ bản thân giống như đáp ứng quá nhanh, lão hồ ly mới vừa nói để cho nàng ăn, nàng liền chạy tới ăn, khiến cho giống như là nàng suy nghĩ nhiều ăn một dạng không được, cái này tuyệt đối không được, quá mất nàng tiểu tiên nữ mặt mũi. Mục Vi Vi tranh thủ thời gian tặng hắn một cái, phát biểu một trận bảo vệ môi trường ngôn luận, ý đồ đưa cho chính mình kéo tôn. Phó Lâm Sâm quét nàng một chút, Mục đồng học, ngươi yên tâm, ta sẽ không lãng phí lương thực, nếu là ăn không hết, ta liền đóng gói trở về, đưa cho đằng sau đầu kia trên đường kẻ lang thang. Ngươi người này sao có thể bởi vì người ta là kẻ lang thang, cũng làm người ta ăn đồ ăn thừa đây, biết hay không phải tôn trọng người khác. Mục Vi Vi lớn tiếng nói, Lạn Sơ giáo sư, ngươi dạng này là không đúng, ngươi vũ nhục ta liền đủ rồi. Đừng vũ nhục kẻ lang thang. Để cho ta tới tiếp nhận ăn đồ ăn thừa khuất. Nhục Mục Vi Vi vừa nói, cảm giác mình đã đem đối với lao hồ ly nhìn gần biểu đạt đến mức phát huy vô cùng tinh tế, lại tiếp tục, làm không tốt lao nam nhân thẹn quá hóa giận muốn đổi ý. Nàng tranh thủ thời gian cầm lên đũa, kẹp lên một khối thịt bò, liền hướng trong miệng đưa. Thịt bò vư a vang o mì hệ nờ dê, nàng liền suýt nữa cảm động đến rơi lệ. Ô ô ô, ăn quá ngon a, nhà này nhất phẩm hiên có thế thật không hổ là mạch lìn ba sao. Cái này hầm thịt bò nạm làm được thật sự là quá tốt. Thịt bò tươi non nhiều chất lỏng, vào miệng tan đi. Trong nước dùng dung hợp thịt bò ngon cùng củ cải mùi thơm ác, để cho nàng kém chút liền đầu lưỡi đều nuốt mất. Có thể ở tha hương nơi đất khách quê người ăn vào đẹp như vậy vị. Mục Vi Vi cảm thấy, hôm nay không có phí công thay Phó Lâm Sâm làm nhiều như vậy khổ lực. Mục Vi Vi liên tiếp ăn xong mấy khối thịt bò, mới liên chiến cái khác mấy món ăn. Cái khác đồ ăn cu nở dê cùng hầm thịt bò một dạng chính tông mà nói, ăn ngon cực. Phó Lâm Sâm điểm kỳ thật cũng là đồ ăn thường ngày, không có một đường là độ khó cao món chính, nhưng là, chính là những cái này phi thường thường ngày thức ăn, mới càng có thể thể hiện đầu bếp công lực. Hơn nữa, Phó Lâm Sâm tuyển đồ ăn còn rất trùng hợp, cũng là Mục Vi Vi trong lòng tốt. Nàng một cầm đũa lên, liền ăn đến không dừng được. Thẳng đến đem trên bàn đồ ăn quét gần 1/3, nàng mới phát giác, sự tình giống như có chu tờ không thích hợp. Chương 3193, nàng tiết tháo A. Mất giáo. Ngay tại nàng ăn cơm toàn bộ quá trình bên trong, Phó Lâm Sâm vợ ơ y ma không nhúc đích, an vị tại bên cạnh nhìn nàng chằm chằm. Mặc dù Mục Vi Vi ước gì lão nam nhân chờ ăn, đem ăn ngon đồ ăn đều lưu cho nàng một người, nhưng là, lúc ăn cơm thời gian một mực bị người như vậy nhìn chằm chằm, cũng trách để cho người ta cảm thấy không thoải mái. Từ khi phát giác được đạo kia ánh mắt, Mục Vi Vi liền có chút không ăn được, ăn cơm động tác càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm cuối cùng ngừng lại. Phó Lâm Sâm, ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì, ngươi vì sao không ăn cơm, đây không phải ngươi điểm sao? Mục Vi Vi giơ lên cái cằm. Nàng chỉ là từ bé giáo dưỡng nói cho nàng, ăn một mình không phải một cái thuộc nữ nên có quen thuộc, cho nên mới theo lễ phép hỏi hắn một câu. Tuyệt đối không phải lo lắng lao nam nhân chưa ăn no ẩn, chính là như vậy. Mục Vi Vi hỏi xong, liền nhìn chằm chằm Phó Lâm Sâm, chờ mong hắn nói một câu, không muốn ăn. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm không nói gì, ngược lại ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn, ánh mắt chậm rãi rời xuống, rơi vào Mục Vi Vi trên tay. Mục Vi Vi vô ý thức cúi đầu, theo hắn ánh mắt nhìn sang nàng biết rõ tay nàng dung mạo rất đẹp mắt, nhưng là, Phó Lâm Sâm lúc này nhìn chằm chằm tay nàng làm gì làm sao cảm giác có chút tờ biến thái a không đúng, hắn không phải lại nhìn tay nàng, mà là tại nhìn Mục Vi Vi đột nhiên kịp phản ứng, tay run một cái, bang đương một tiếng, đũa liền từ trên tay nàng trượt xuống, rơi tại trên bàn. Thiên thiên thiên trời ạ, nàng vừa rồi vờ ơ y ma cầm là Phó Lâm Sâm đũa, hơn nữa, Phó Lâm Sâm lúc trước chính là dùng cái này đôi đũa kẹp thịt bò, còn tại trong miệng ngậm một hồi lâu nghĩ đến trên chiếc đũa dính Phó Lâm Sâm nước miếng, mà nàng lại còn cầm đũa ăn đến say sưa ngon lành. Mục Vi Vi lập tức cảm thấy mình vừa rồi ăn hết món ngon đều một chút không ngon. Phó Lâm Sâm khỏe miệng chậm rãi câu lên, có nhiều hứng thú nhìn xem tiểu nha đầu lúc thì xanh lúc thì trắng sắc mặt. Thưởng thức một hồi lâu, gặp Mục Vi Vi thủy chung ở vào mộng bức trạng thái, không có một chút muốn hoàn hồn dấu hiệu, hắn lúc này mới lên tiếng nói, sao không ăn lại không ăn lời nói, đồ ăn sẽ phải lạnh. Mục Vi Vi một cái giật mình, rốt cục bừng tỉnh, ta vừa rồi cầm ngươi đũa, ngươi làm sao đều không nhắc nhở ta. Phó Lâm Sâm không chậm không nhanh, nhìn ngươi ăn đến như vậy chuyên tâm, không có ý tứ quấy rầy ngươi, nhưng ta không phải là một mực tại dùng ánh mắt ám chỉ ngươi sao, ngươi hôm nay. Thay ta làm nhiều như vậy công việc, ta cuối cùng không thể cơm đều không cho ngươi ăn no a. Mục Vi Vi quả thực nghĩ đập đầu chết, vì một cái ăn, nàng tiết tháo a mất giáo nàng vờ ơ y ma cầm Phó Lâm Sâm đũa ăn cơm, cái này không phải sao, liền cùng gián tiếp hôn môi một dạng sao, nàng sao có thể cùng lao hồ ly tiếp hôn môi, chỉ cần suy nghĩ một chút, liền để nàng xấu. Đông nhiên, trong óc nàng nổi lên nửa năm trước nàng tại quán ba cưỡng hôn Phó Lâm Sâm lúc một màn kia, lập tức lại là một cỗ nhiệt huyết bay thẳng cái óc, trên mặt màu đo lại sâu hơn một cái sắc số. Mục Vi Vi lắp bắp nói ra, ta ơn cám ơn ngươi, ta đã ăn no rồi, liền sẽ không ăn, ta đi trước. Nàng vừa nói, đứng dậy, co cẳng liền muốn chạy trốn. Như bây giờ xấu hổ đến cực điểm tình huống dưới, trừ bỏ trốn mất, nàng nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp tốt hơn. Thực sự là quá mất mặt, nhưng mà, Mục Vi Vi mới tới phía ngoài phóng ra một bước, liền bị Phó Lâm Sâm giữ lại cổ tay, không cho phép đi. Chương 3194, coi như bị chó cắn một cái. Mục Vi Vi chỉ cảm thấy mình bị Phó Lâm Sâm nắm được cái kia một vòng da thịt, giống như là muốn bốc cháy một dạng, không ngừng bận rộn trở về liều mạng dùng sức, muốn đem tay mình rút trở về. Trước kia, nàng cũng không phải là không có bị Phó Lâm Sâm giữ chặt qua, nhưng là, còn không có một lần, để cho nàng cảm thấy như vậy xấu hổ đến cực điểm. Nhất định là vừa mới cái kia gián tiếp hôn môi dẫn đến hậu quả ô ô ô, nàng liền không nên vì một cái ăn, xung động chạy tới. Phó Lâm Sâm, ngươi làm gì, nhanh lên thả ta ra. Mục Vi Vi kéo mấy lần, vẫn là thoát không nổi Phó Lâm Sâm, chỉ có thể đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về phía hắn gầm thét. Phó Lâm Sâm lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, khẽ cười nói, ngươi vừa rồi không còn nói, ngươi là bảo vệ môi trường người chủ nghĩa, không thể lãng phí lương thực. Nhất định có thể giúp ta đem những thức ăn này ăn xong sao, làm sao chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi là gạt ta, liền vì gạt ta mời ngươi ăn cơm làm sao có thể đâu, ta chúng ta Mục gia cũng không phải không có tiền, ta sẽ vì ăn cơm lừa ngươi. Mục Vi Vi đương nhiên kiên quyết không thể thừa nhận, liều mạng lắc đầu, ta đều đã ăn 1/3, ngươi một cái nam nhân, còn ăn không được hai ta lần, ta là vì cho ngươi chừa chút, mới không ăn, nhưng là ta buổi sáng ăn đến quá no bụng. Sắc thực ăn không được nhiều như vậy, làm sao bây giờ. Phó Lâm Sâm bình tĩnh nói ra, bằng không, ngươi chính là lưu lại, giúp ta lại ăn đi chút, bằng không thì lời nói, ta chỉ có thế đổ thùng rác. Mục Vi Vi ánh mắt rơi vào trên bàn mấy cái kia trên hộp cơm, lại có chút do dự. Hưởng qua mấy cái kia đồ ăn mùi vị về sau, nàng thì càng không thể tùy tiện dứt bỏ bọn họ, ăn ngon như vậy đồ ăn, sao có thể đổ vào trong thùng rác, đây là đối với mỹ thực một loại vũ nhục. Nhưng mà, nghĩ đến vừa rồi cặp kia đũa là Phó Lâm Sâm dùng qua, nàng thật sự là ăn không trôi. Phó Lâm Sâm tựa hồ đoán được trong nội tâm nàng đang suy nghĩ chút gì, khoe miệng đường cong hơi tăng lên một chút, kỳ thật trong túi là có hai bộ đồ ăn, ngươi vừa rồi khi đi tới thời gian quá gấp, không thấy được, bên này còn có một bộ mới. Phó Lâm Sâm vừa nói, không biết từ nơi nào lấy ra một bộ duy nhất một lần bộ đồ ăn, đưa cho Mục Vi Vi. Nhìn thấy mới bộ đồ ăn, Mục Vi Vi một điểm cuối cùng tâm lý phòng tuyến bị đánh vỡ. dùng mới bộ đồ ăn ăn cơm, tổng sẽ không còn có vừa rồi như thế lung túng, nàng coi như là bị chó cắn một cái được rồi, dù sao trước kia nàng cùng Phó Lâm Sâm còn trực tiếp qua, gián tiếp so ra QNZ không tính là gì. Mục Vi Vi đưa cho chính mình làm xong tâm lý kiến thiết, mấp máy cánh môi, nho nhỏ vừa nói, ngươi người này, sao có thể lãng phí lương thực đâu, ngươi biết Châu Phi có bao nhiêu tiểu bằng hữu ăn không no, mỗi ngày chỉ có thể gặm vỏ cây sao ngươi có thể ăn ăn ngon như vậy đồ ăn, lại còn phải ngã rơi xứng đáng lương tâm mình sao ai, vẫn là ta giúp ngươi a vừa nói, nàng vươn tay, xoẹt xẹt một lần, vạch tìm tòi bên ngoài đóng gói, cầm đũa lên, ăn lần nữa. Ăn hay chưa mấy ngụm, nàng lại lần nữa tiến nhập trạng thái. Ô ô ô, ăn ngon cầm mới đũa ăn cơm. Chính là vui vẻ cu nở dê không cần lo lắng sẽ bị họ Phó chiếm tiện nghi. Ngay tại Mục Vi Vi tâm tình thật tốt một khắc này, nàng chợt phát hiện, Phó Lâm Sâm đưa tay nhặt lên nàng vừa rồi thất thủ rơi vào trên bàn đũa. Nam nhân thon dài trắng non ngón tay cầm đũa, kẹp một khối sườn xào chua ngọt, liền hướng trong miệng mình đưa Mục Vi Vi trong lòng co y ba ho động đại tác, kêu lên, Phó Lâm Sâm, ngươi mau đưa ta đũa buông xuống cái kia đũa thế nhưng là nàng vừa rồi liếm qua a. Chương 3195, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Phó Lâm Sâm động tác một trận, mí mắt hơi cuộn lên, quét nàng một chút, chậm rãi nói ra, cái này đôi đũa ngươi không phải đã không cần sao? Mục Vi Vi vội la lên, coi như ta không cần, ngươi cũng không thể dùng ngươi nhanh lên buông ra. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm lại một chút đều không có phải nghe lời ý tứ, một đôi khớp xương rõ ràng đại thủ, y lìa nguyên vững vàng đem đũa kẹp ở giữa ngón tay. Rõ ràng chỉ là một đôi duy nhất một lần chúc một đũa, nhưng trong tay hắn, phảng phất có ngà voi đồng dạng cảm nhận. Phó Lâm Sâm có chút câu môi, Mục Vi Vi, ngươi dạng này có phải hay không quá bá đạo một chút, nơi này tổng cộng cũng chỉ có hai cặp đũa, ngươi cầm đi một đôi mới, cái kia cũng chỉ còn lại có cái này xong. Ngươi không cho ta dùng lời nói, chẳng lẽ, ta liền không ăn cơm có cần hay không ta nhắc nhở ngươi một lần, cái này thức ăn ngoài thế nhưng là ta điểm. Mục Vi Vi nghẹn một lần. Tổng cộng cũng chỉ có hai cặp đũa, nàng dùng một đôi, còn lại một đôi đương nhiên là thuộc về Phó Lâm Sâm. Nàng cũng không thể không cho người ta ăn cơm đi. Mục Vi Vi biết rõ Phó Lâm Sâm là ở cưỡng từ đoạt lý, nhưng là, lại khổ vì không có cách nào phản bác, khuôn mặt nhỏ lại một lần đỏ lên, lần này là bị tức. Nàng nghẹn một hồi lâu, mới một lần nữa tìm về ý nghĩ, ngươi trong phòng làm việc, liền không có tự chuẩn bị bộ đồ ăn không có lời nói. Cũng có thể đi văn phòng khác mượn một đôi a ngươi sao có thể sử dụng ta dùng qua đâu Phó Lâm Sâm như mày, sao không thể mặc dù là bẩn điểm, nhưng là, ta lại không có bệnh thích sạch sẽ không ghét bỏ ngươi, yên tâm đi. Thả yên tâm ngươi một cái đại đầu quỷ a Mục Vi Vi quả thực muốn bị hắn thần lộ ghi quấn đến tại chỗ nổ tung, nàng mới vừa rồi còn không ghét bỏ Phó Lâm Sâm dùng qua đua ghê tầm đây, cái này lao nam nhân lại còn dám ghét bỏ nàng bẩn không đúng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nàng đều đã như vậy minh xác nhắc nhở Phó Lâm Sâm, nói nàng dùng qua cái này đôi đũa, vì sao Phó Lâm Sâm vẫn là cái gì đều không rõ ràng, hắn chẳng lẽ không biết, dùng chung một đôi đũa tương đương với gián tiếp hôn môi, là tình lữ ở giữa mới có thể có thân mật hành vi sao? Bất quá, lấy nàng cùng Phó Lâm Sâm ở giữa cái kia so danh ma gì Anna còn sâu sự khác nhau, có lẽ... Lão hồ ly còn thật không biết điểm này, nàng lại không thể đem lời nói được trắng như vậy, lao nam nhân nghe được. Gián tiếp hôn môi mấy chữ, nói không chừng sẽ còn giống ở trên máy bay lần kia một dạng chế giễu nàng, nói hắn đối với miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu không hứng thú. Mục Vi Vi sắc mặt một hồi biến trắng, một hồi biến đỏ, nhiều lần lặp đi lặp lại, một hơi giấu ở ngực, nửa vời. Phó Lâm Sâm lại tựa hồ như đối với nàng quần quận nội tâm không có chút nào phát giác. Mười điểm bình tĩnh phất phất tay, nói nhảm xong rồi chưa cái kia ta bắt đầu ăn, ngươi là đã ăn không ít, nhưng ta còn bị đói đâu. Nói xong, hắn không cho Mục Vi Vi lần nữa biểu đạt phản đối cơ hội, trực tiếp rôi ra đũa, liền đem giấm đường sườn non bỏ vào trong miệng. Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn Phó Lâm Sâm có chút mở miệng, một hơi liền đem cái kia khối bao vây lấy màu đỏ thấm nước tương, thoạt nhìn hương xốp giòn mê người sườn non xương nuốt vào. Hắn nhẹ nhàng nhai mấy lần, không bao lâu, nguyên một cục xương liền từ trong miệng phun ra. Toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi một dạng trôi chảy, để cho người ta cảm thấy, nhìn hắn ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ. Nhưng mà, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Phó Lâm Sâm nuốt vào xương sườn về sau, cũng không có lập tức đem đũa lấy đi, ngược lại ngậm trong miệng, còn liếm đến mấy lần. Chương 3196, không muốn sống nói thật, lúc ăn cơm thời gian, có liếm đua tiểu động tác, cũng không tính là phi thường thất lễ. Thậm chí, để cho một cái như thế cảnh đẹp ý vui siêu cấp xoáy so làm ra, còn có chút đáng yêu. Mục Vi Vi đều có thể tưởng tượng ra được, nếu để cho Phó Lâm Sâm những cái kia đám mê muội thấy cảnh này, nhất định sẽ phát ra một trận a a a a lạn sờ học trưởng thật là đáng yêu bá tiếng thét chói tai, nói không chừng sẽ còn vỗ xuống đến phóng tới trên diễn đàn cung cấp đông đảo hậu viên hội tỷ muội cùng một chỗ liếm màn hình. Nhưng mà, Mục Vi Vi lúc này trong đầu còn hiện lên gián tiếp hôn môi bốn chữ, vừa nhìn thấy Phó Lâm Sâm động tác, lại không thể tránh cho mà nghĩ tới chỗ này. Phảng phất cái kia nhẹ nhàng nết lên môi mỏng, dán sát vào không phải đũa, mà là nàng Mục Vi Vi trong đầu ông một lần, khuôn mặt nhỏ lập tức bạo nổ. Mục Vi Vi, ngươi tại muốn chút cái gì làm sao ăn một bữa cơm, đỏ mặt thành dạng này Phó Lâm Sâm thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Mục Vi Vi lấy lại tinh thần, nghĩ đến bản thân vừa rồi não bổ hạn chế cấp hình ảnh, quả thực nghĩ một đầu vùi vào trước mắt trong cơm ngạt chết bản thân nàng đầu góc vừa rồi không phải là nước vào á vậy mà lại nghĩ đến á không muốn sống đúng là ta chính là quá nóng ngươi ăn một bữa cơm làm sao nhiều lời như vậy mẹ ta nói, thực bất ngôn tẩm bất ngữ, lúc ăn cơm thời gian không cho phép nói chuyện với ta Mục Vi Vi ngữ tốc cực nhanh nói xong, liền bắt đầu vùi đầu đang ăn, toàn bộ. Hành trình liền đầu cũng không dám nhấc một lần, liền sợ bản thân ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy cái gì hình ảnh để cho nàng miên man bất định, hoặc là bị Phó Lâm Sâm nhìn ra bản thân lòng dạ bất chính. Bởi vì trột dạ quan hệ, Mục Vi Vi khẩu vị đều nhỏ đi rất nhiều, lại lay mấy ngụm về sau, liền nói bản thân ăn no rồi, chạy trở về bản thân bàn công tác. Cả một buổi chiều, Mục Vi Vi đều nhìn không chớp mắt, đối diện máy tính, một cách hết sức chăm chú mà làm tờ, không dám nhìn nữa Phó Lâm Sâm một chút. May mắn, Phó Lâm Sâm tựa hồ QNZ bắt đầu bận rộn, không tiếp tục làm ra cái gì mới tao thao tác. Hai người ngồi ở cùng một cái trong văn phòng, lại không có cái gì giao lưu, trừ bỏ đánh bàn phím thanh âm bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Mục Vi Vi là cái rất sợ yên tĩnh người, bình thường loại tình huống này, nàng đã sớm ngủ thiếp đi. Nhưng mà, hôm nay nàng lại cảm thấy mình phá lệ thanh tỉnh, hơn nữa, làm việc hiệu suất còn lạ thường đến cao. Bất chi bất giác liền đem Phó Lâm Sâm tờ làm xong, đồng thời, còn đem tờ nâng lên cùng nội dung tất cả đều tự học một lần. Các thứ chuyện tất cả đều giải quyết, Mục Vi Vi rốt cục thở ra một hơi thở dài, đem USB hướng Phó Lâm Sâm trên bàn quăng ra. Tốt rồi, ta làm xong mắt thấy Phó Lâm Sâm ngẩng đầu, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, Mục Vi Vi tranh thủ thời gian đoạt tại hắn phía trước nói ra, ta buổi tối còn muốn làm cái khác giáo sư bố trí bài tập. Ngươi có chuyện gì cũng đừng tìm ta ta cũng không sẽ thay ngươi làm ngươi còn như vậy ác ý nghiền ép học sinh, ta liền muốn viết thư đến hiệu trưởng hộp thư khiếu nại ngươi tiểu nha đầu một mặt khẩn trương bá bá bá bộ dáng, để cho Phó Lâm Sâm nhịn không được bật cười, ta nói muốn để. Ngươi tiếp tục lưu lại sao được, ta ơn mục đồng học, hôm nay vất vả ngươi, ngươi có thể đi về. Phó Lâm Sâm đáp ứng dễ dàng như vậy, cũng làm cho quen thuộc nam nhân này ác hình ác trạng Mục Vi Vi có chút tờ không thích ứng. Nàng có chút vặn lông mày, nghi ngờ nhìn đến hắn một chút, thật sao Phó Lâm Sâm nhíu mày, ngươi muốn là nguyện ý lưu lại bồi ta cũng sẽ không phản đối không cần Mục Vi Vi liều mạng lắc đầu, quý giá như vậy cơ hội, vẫn là lưu cho ngươi đám mê muội à. Chương 3197, đây đều là cái gì hổ lang chi tử. Mục Vi Vi nói xong, quay người co cẳng liền đi, cầm lấy túi sách áo khoác, vài giây đồng hồ bên trong, chạy không thấy bóng dáng. Phó Lâm Sâm mỉm cười nhìn xem nàng biến mất phương hướng. Nhưng qua mấy giây, khoe miệng của hắn ý cười, lại dần dần biến mất. Tiểu nha đầu này cũng không biết Luca Nao mới có thế mơ khiếu Mục Vi Vi xông về ký túc xá. Một giây sau, liền trực tiếp ngồi phịch ở phòng khách trên ghế salon. Hô mệt mỏi quá thực sự là mệt chết ta lạn sở quả thực không phải người là cầm thú lời còn chưa dứt. Sunny thanh âm liền từ trong góc xông ra. Ngươi nói cái gì lạn sở học trưởng không phải là người hắn đối với ngươi làm cái gì chuyện cầm thú chẳng lẽ Vi Vi ngươi mau nói một chút, cụ thể nói một chút lạn sở học trưởng cầm thú toàn bộ quá trình là thế nào ngươi mệt mỏi như vậy, là không phải là bởi vì hắn đương nhiên cầm thú, không đúng, quả thực không bằng cầm thú tiểu ninh. Ngươi có biết hay không, hắn vợ ơ y ma Mục Vi Vi lúc đầu kìm nén đầy mình lửa giận, tức giận bất bình mà nghĩ muốn nhổ nước bọt, nhưng mà, vừa quay đầu, lại đối mặt Sùn Nì tràn ngập hưng phấn cùng bắt quái khuôn mặt nhỏ, nàng lập tức kẹt. Sững sờ mấy giây, Mục Vi Vi mới phản ứng được, lập tức chán nản, ngươi đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ chút gì đâu, cái gì chuyện cầm thú, cái gì chỉnh toàn bộ quá trình ta nói ta rất mệt mỏi, căn bản không phải ngươi nghĩ như thế, nghe một chút đây đều là cái gì hổ làng chi từ, mặc dù nàng biết rõ. Sùn Nì gần nhất thích nhất một bản tiểu thuyết tình cảm chính là cái gì bá đạo học trưởng hung hăng yêu, nhưng là, cũng không cần nghe được chút gì liền bản thân nao bộ a. Nàng cùng Phó Lâm Sâm có thế trong phòng làm việc làm cái gì dùng cái mông nghị cũng biết, tuyệt đối không có một tí khả năng. Sùn Nì nháy nháy mắt, trong nháy mắt, liền đổi lại một mặt vẻ mặt vô tội. Mục Vi Vi đồng hài, là ngươi bản thân tư tưởng không khỏe mạnh tốt ra, ta nói gì vừa rồi không phải là ngươi tại chính mình nói. Nói lạn sơ học trưởng không bằng cầm thú, nói hắn nhường ngươi mệt chết rồi không phải hắn để cho ta mệt chết rồi, mà là tốt ta, đúng là hắn nổi, nhưng là, không phải ngươi. Nghĩ như thế Mục Vi Vi quá nóng lòng làm rõ, ngược lại càng thêm xấu hổ, ngay cả nói chuyện cũng có chu tờ lấp bắp, khuôn mặt nhỏ lại có chút phím hồng. Xuân ý lúc đầu chỉ là chỉ đùa một chút, nhưng nhìn thấy Mục Vi Vi dạng này biểu lộ, nhưng lại sửng sốt một chút. Không biết vì sao. Nàng tổng cảm thấy Mục Vi Vi hôm nay bộ dáng thoạt nhìn cùng bình thường không giống nhau lắm. Chẳng lẽ, là bởi vì cùng lạn sở học trưởng ngốc một buổi chiều nghĩ đến lạn sở học trưởng cái kia vô viễn không giới mị lực, Sùn Nì trong lòng đống nhiên có một loại thần kỳ ý nghĩ. Ta nói Vi Vi, ngươi đến cùng làm sao vậy, nay trời xế chiều xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ, ngươi rốt cục ghét đến lạn sở học trưởng mị lực, quyết định gia nhập chúng ta hở ưu vì hệ nờ đoàn. Mục Vi Vi vô ý thức lắc đầu. Sao làm sao có thể, ta làm sao có thể đối với ác liệt như vậy nam nhân có hứng thú, ngươi đều không biết hắn hôm nay có bao nhiêu quá phận, vợ y ma để cho ta một người phê chữa toàn lớp 200 người bài tập, còn muốn ta thay hắn làm tờ dạng này nghiền ép học sinh sức lao động, ta muốn đi cho hiệu trưởng viết thư cáo hắn. Mục Vi Vi đem buổi chiều chuyện phát sinh nói một lần, đương nhiên, nhảy rơi ăn cơm một đoạn kia. Nàng tức giận hừ hừ mà nói xong, liền ngừng lại. Chờ lấy tiểu tỷ muội cùng với nàng cùng chung mối thù. Nhưng mà, chờ trong chốc lát, lại chỉ nghe được Sùn Nì một chút bối rối thanh âm, cho nên, ngươi thật cùng lạn sở học trưởng trong phòng làm việc, đóng kín cửa, ngốc cả một buổi chiều. Chương 3198, học trưởng vì sao đối với ngươi là thù. Mục Vi Vi không nghĩ tới, Sùn Nì một chút đều không có ghét đến nàng phẫn nộ điểm, ngược lại đem lực chú ý đặt ở loại kia không quan hệ đau khổ chi tiết nhỏ bên trên. Ngươi đây là trọng điểm sao? Sùn Nì nói, đây đương nhiên là trọng điểm, ta nghe hậu viên hội người nói, lạn sơ học trưởng thật giống như trước đây đi ra sự tình, bây giờ thấy nữ hải tử liền sẽ kính nhi viễn chi, bảo trì khoảng cách an toàn. Liền xem như học sinh đến thỉnh giáo học tập bên trên sự tình, hắn cũng có tránh cho cùng nữ sinh đơn độc cùng một chỗ, thực sự tránh không được, cũng sẽ mở ra cửa phòng làm việc tránh hiểm nghi. Hắn vợ ơ y ma cùng ngươi đơn độc ngốc ở văn phòng. Sùn Nì trong giọng nói, là 10 phần sợ hãi thán phục. Nhìn về phía Mục Vi Vi ánh mắt, đều có điểm không đúng. Mục Vi Vi lại bị nàng nói sự tình hấp dẫn, nếu mày hỏi, xảy ra chuyện lạn sở giáo sư trước kia đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại biến thành như bây giờ. Sùn Nì giải thích nói, ta cũng vậy tin đồn, không dám hứa chắc tính chân thực a, nghe nói, lạn sở giáo sư trước kia mặc dù không có mở qua giảng bài, nhưng là, tại hát đại mang qua đầu đề, lúc ấy hắn trong tổ có cái nữ nghiên cứu sinh. Có một lần nữ sinh thừa dịp một mình hắn ở văn phòng thời điểm tìm đi qua, nói muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận một lần học thuật vấn đề, nhưng cũng không lâu lắm liền thét chói tai vang lên chạy ra, nói lạn sở giáo sư lợi dụng chức quyền phi lễ nàng a, có loại sự tình này. Mục Vi Vi chấn kinh, cái này điều đó không có khả năng a, ta không tin lạn sở sẽ làm chuyện này, mặc dù trong miệng nàng thường xuyên mắng lấy Phó Lâm Sâm là cầm thú, nhưng là, Mục Vi Vi trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Phó Lâm Sâm không có khả năng làm ra hạ lưu sự tình đến. Dù sao cũng là ngài Tổng thống công tử, thật náo ra bê bối đến, toàn bộ phó gia đều muốn chôn cùng hắn. Phó Lâm Sâm cùng với nàng đại ca một dạng, từ bé bị làm thành gia tộc người thừa kế bồi dưỡng, trái phải rõ ràng về vấn đề, không có khả năng phạm sai lầm. Sùn Nì nói, lạn sơ học trưởng đương nhiên không có khả năng làm như thế, nếu là hắn nghĩ làm loạn quan hệ nam nữ, chỉ bằng gương mặt kia là được rồi. Còn muốn lợi dụng chức quyền không có người sẽ tin tưởng loại sự tình này, nhưng là, bởi vì văn phòng không có giám sát, lúc ấy phí hết một phen công phu, mới đem sự tình điều tra rõ ràng. Nói là nữ sinh kia truy học trưởng thật lâu, học trưởng đều không để ý nàng, nàng vì yêu sinh hận, liền muốn thông qua làm biện pháp như vậy, bức học trưởng làm bạn trai nàng. Tóm lại, kể từ lúc đó bắt đầu, học trưởng trở nên phi thường cẩn thận. Thì ra là thế. A Mục Vi Vi bừng tỉnh đại ngộ, nữ sinh này cu nở dê quá ghê tởm a, nếu để cho nàng nói xấu thành công, cái kia lạn sờ học trưởng chẳng phải là cái kia lão nam nhân chẳng phải là liền bị một cái kỳ hoa nữ nhân cho ỷ lại vào không biết vì sao, chỉ cần nghĩ vậy một màn, Mục Vi Vi trong lòng liền có chút không thoải mái. Cho nên Sùn Ní bỗng nhiên lần nữa xích lại gần, nhỏ giọng hỏi, Vi Vi, học trưởng vì sao đối với ngươi như vậy đặc thù, chẳng lẽ Mục Vi Vi một cái giật mình, chợt tỉnh ngộ, tranh thủ thời gian lên tiếng làm rõ. Không không không, ngươi hiểu lầm, không phải lạn sờ giáo sư đối với ta đặc thù, mà là bởi vì mắt giáo sư cũng ở đây. Sùn Nì sững sờ, mắt giáo sư Mục Vi Vi liên tục gật đầu, RNG, mắt giáo sư là tìm đến lạn sờ giáo sư, cùng hắn trò chuyện một hồi lâu đây, về sau mắt giáo sư lúc rời đi thời gian, thuận tay đóng cửa. Có thể là lạn sở giáo sư công việc quá nghiêm túc, liền không để ý đến A nguyên lai là dạng này A, ta còn tưởng rằng Sùn Nì trên mặt hồ nghi, lúc này mới dần dần biến mất. Mục Vi Vi thấy thế, thật sâu hô thở phào một hơi, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Chương 3199, ô bẩn bẩn cái đầu nhỏ. Đáng chết Phó Lâm Sâm, vì sao nhiều như vậy mê muội, liền nàng bạn cùng phòng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Còn tốt nàng là một 10 điểm cơ trí gơ. Bằng không, lại suýt chút nữa lộ tẩy. Nàng cũng không muốn bị lão hổ ly đám mê muội đuổi theo đánh. Mục Vi Vi vốn còn nghĩ, muốn tới trên diễn đàn đi vạch trần Phó Lâm Sâm ác hình ác trạng, khiến cái này đám mê muội biết rõ, các nàng sùng bái lạn sờ học trưởng là cái cỡ nào quá phận hỗn đản. Hiện tại, nàng là triệt để không dám. Nàng thật quá khó khăn, vì sao hát đại nữ sinh đều không phát hiện được. Nam nhân này là cái da vẻ đạo mạo lao hồ ly đâu. Mục Vi Vi sinh không thể luyến hàng vỉa hè ở trên ghế salon, mà Sùn Nì còn đắm chìm trong sự hưng phấn, không ngừng mà hướng nàng đặt câu hỏi. Vi Vi, ngươi thật vẫn đang làm tờ sao không chụp trộm mấy tấm học trưởng ảnh chụp đâu, ngươi có biết hay không? Ngươi bỏ qua cái phát tài cơ hội tốt lạn sờ học trưởng khoảng cách gần ảnh chụp trộm, bán 20 vạn giao một tấm đều có người mua. Cái gì 20 vạn giao có lầm hay không, không phải liền là một tấm hình sao? Mục Vi Vi chấn kinh rồi. 20 vạn giao, đối với nàng loại này từ bé tại hào phú lớn lên thiên kim tiểu thư mà nói, đương nhiên không tính là gì, nhưng là, Mục gia gia đình giáo dục vẫn tương đối tiếp địa khí, Mục Vi Vi biết rõ cái này đối với người bình thường mà nói ý vị như thế nào. Số tiền kia đều đủ tại A quốc phồn hoa nhất thành phố lớn trả một bộ phòng ở tiền đặt cọc. Lại có người nguyện ý cầm số tiền này đến mua Phó Lâm Sâm một tấm hình người ngón tay, chẳng lẽ là loại kia ảnh chụp sao? Mục Vi Vi nhịn không được hồ nghi. Nghe nói như thế, Sùn Nì quá sợ hãi, Vi Vi, nhìn không ra, ngươi dĩ nhiên là dạng này tiểu, vợ ơ y ma muốn nhìn lạn sờ học trưởng chật chật, ta còn tưởng rằng ngươi đối với học trưởng sắc đẹp thật không ưa đây, nguyên lai ngươi là so với chúng ta ô nhiều. Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ vụt mà một lần đỏ. Cái gì a, ta chỗ nào ô, ta thuần khiết như thế không rảnh tiểu tiên nữ, ngươi có thế không nên tùy tiện nói xấu ta, ta chỉ là rõ ràng là ngươi nói chuyện quá khoa trương. Cái gì 20 vạn giao a, 20 vạn giao mua một tấm phổ thông ảnh chụp làm sao có thể? Sùn Nì cắt một tiếng, sao không khả năng a, nghe học tỷ nói, đây là chân thực phát sinh qua sự tình. Trước kia có cái em ở quốc nữ nhà giàu nhi, si mê lạn sờ học trưởng, khắp nơi thu học trưởng ảnh chụp. Liền ra giá 20 vạn giao bất quá, không phải ngươi ố bẩn bẩn cái đầu nhỏ bên trong nghĩ loại kia ảnh chụp, mà là khoảng cách gần quay chụp cao thanh ảnh chụp. Mục Vi Vi cứng họng, thật là có loại chuyện này quá khoa trương đi, nàng làm sao lại không nhìn ra, Phó Lâm Sâm cái này lão nam nhân mị lực lớn như vậy. Mặc dù Phó Lâm Sâm đúng là có từng điểm tiểu soái, nàng có đôi khi cũng sẽ thấy vợ ơ y thất thần. Nhưng là 20 vạn giao có thể ăn bao nhiêu nhất phẩm hiên hầm thịt bò nạm, làm gì không phải nhìn lão hồ ly mặt tìm thai vạ đâu. Sùn Nì nói, lạn sơ học trưởng thì có dạng này mị lực, nói đến, ngươi vợ ơ ý ma một chút cũng không ưa thích. Lạn sơ học trưởng, thật quá kỳ quái a, ta thực sự không tin, vậy mà lại có người đối với đẹp trai như vậy mặt thờ ơ, ngươi tiểu nha đầu này có phải hay không còn chưa mở khiếu đâu, vừa rồi nói chuyện quả chiếu. Ngươi liền đỏ mặt thành như thế để cho ta đoán xem, chúng ta chuẩn viện hoa Mục Vi Vi đồng hài, chẳng lẽ còn không có có yêu đương qua sao? Mục Vi Vi không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, sửng sốt một chút, mới chép miệng, đương nhiên, chúng ta không phải mới trưởng thành sao. Chương 3200, Thiên Lôi dẫn ra địa hỏa. Sunny mở to hai mắt nhìn, không thể nào đều 9102 năm, còn có ngươi dạng này đơn ngu xuẩn nữ sinh, vị thành niên làm sao lại không thể nói yêu đương? Mục Vi Vi cũng có chút ngoài ý muốn, trong nhà của ta hai cái ca ca quản được nghiêm, không cho phép ta yêu đương, chẳng lẽ ngươi nói qua? Sunny lắc đầu, ta cũng không có, nhưng là, ngươi theo ta không giống nhau a, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, trước kia ngươi cao trung đồng học cũng là mắt mù sao? Vợ ơ y ma không có người truy ngươi truy ta ngược. Lại tờ hờ ơ tờ ra có, bất quá, ta đều không có cảm giác gì, ta thật không biết, ưa thích người khác là cảm giác gì. Nói đến đây, Mục Vi Vi ngược lại là muốn bắt đầu lúc trước kém chút bị một cái cặn bã nam lừa gạt sự tình, về sau vẫn là nàng chị dâu giúp nàng dạy dỗ cặn bã. Bất quá, sự kiện kia đi qua về sau, trong nội tâm nàng nhưng lại rất nhanh liền không có ba động, dù sao bản thân nàng QNZ cũng không thích cái kia cặn bã nam. Chẳng qua là cảm thấy bị người khác đùa nghịch tức giận phi thường mà thôi. Mặc dù nàng mỗi ngày nhìn xem nhà mình đại ca đại tẩu tình trạng ý thiếp, khắp nơi vùng, trong lòng phi thường hâm mộ, cu nở dê một mực ước nguyện muốn nói một trận ngọt như vậy yêu đương. Nhưng là, thật nếu để cho nàng cùng người nam nhân nào thân mật như vậy, nàng thật cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Xuân Nhi quan sát toàn thể nàng mấy mắt, nhìn không được chật chật mấy tiếng, nhìn không ra à, ngươi dạng này đại mỹ nữ. Đã vậy còn quá thanh thuần, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài a. Vậy ngươi nụ hôn đầu tiên cái gì đều còn tại rồi có phải hay không? Liền ca ca bên ngoài nam nhân tay đều chưa sờ qua. Làm Mục Vi Vi vừa định gật đầu, trong đầu đống nhiên như điện quang hỏa thạch lóe lên, nhớ ra cái gì đó, lập tức dừng lại. Nàng nụ hôn đầu tiên làm sao có thể còn tại a? Đã bị một cái vô sỉ lão nam nhân cho làm trà đạp, còn có nam nhân tay nàng đâu chỉ sờ qua người nào đó tay. Nàng liền đều sờ qua a, tay nàng tại sao không có mục nát ra? Nhớ tới một đêm kia bên trên tình cảnh, Mục Vi Vi sắc mặt một hồi đỏ lên, một hồi trắng bệnh, nửa ngày đều nói không ra lời. Xuân Ý nhìn ra dị dạng, bu lại, úc úc úc úc, đây là có biến, ngươi nụ hôn đầu tiên đã không có hơn nữa, không phải cùng bạn trai đó là với ai, kỳ là cảm giác gì a? Có phải hay không giống trên sách viết như thế, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, vừa phát không thể vãn hồi, mau nói. Mau nói nha. Đối mặt với Sùn Nì một mặt bát quái bộ dáng, Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ nghiêm, ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy? Có phải hay không tiểu thuyết tình cảm nhìn quá nhiều não tản, tránh ra cho ta Vi Vi, chúng ta đã là tốt khuê mật. Ngươi ngay cả ngần ấy việc nhỏ cũng không dám nói, quá không có suy nghĩ a. Sùn Nì cố ý giơ lên cái cằm, muốn dùng phép khích tướng. Đáng tiếc, Mục Vi Vi một chút cũng không mắc lửa. Dù sao ngươi không nên tùy tiện não bổ, đúng là ta 24K thuần khiết tiểu tiên nữ bản tiên, cái gì gọi là nàng không dám nói, nàng nhưng lại dám nói, liền sợ Sùn Nhi không dám nghe. Chẳng lẽ muốn nàng nói cho Sùn Nhi, cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên nam nhân, chính là Sùn Nhi nam thần lạn sở học trưởng sao? Còn thiên lôi dẫn ra địa hỏa, có trời mới biết nàng đã một chút ấn tượng cũng không có, nếu không phải là buổi sáng hôm đó đứng lên, phát hiện bờ môi phá. Nàng đều không biết mình đã bị lao hổ ly gặm qua. Không còn so với nàng càng xui xẻo tiểu tiên nữ, mặc kệ Sùn Nhi làm sao truy vấn, Mục Vi Vi chính là đem giả chết tiến hành tới cùng. Thực sự bị hỏi phiền, nàng liền nói, dù sao, chính là một đặc biệt ác liệt đặc biệt cặn bã nam nhân, ta đặc biệt chán ghét hắn. Chương 3201, cái gì đều không được nam nhân. Nghe nói như thế, còn có Mục Vi Vi trên mặt không chút nào làm bộ tức giận. Sùn Nhi lúc này mới ngậm miệng lại. Nghe Mục Vi Vi ý tứ, nàng là bị một cái bản thân chán ghét nam nhân cưỡng hôn sẽ cưỡng hôn nữ hải tử nam nhân. Suy nghĩ một chút liền biết không phải là người tốt lành gì, khẳng định xấu xí, nhân phẩm lại, học tập thể dục cái gì đều không được, bị dạng này nam sinh hôn, cũng khó trách Mục Vi Vi tức giận như vậy. Nghĩ tới đây, Sùn Nhi lập tức đối với khuê mật gặp bi thảm tao ngộ tràn đầy đồng tình. Đồng thời QNZ hối hận vừa rồi một mực hỏi tới. Vì không cho Mục Vi Vi lại bị kích thích, nàng quyết đoán rời đi chủ đề. Không đề cập tới những thứ này, đúng rồi, ta nghĩ tới một sự kiện, ngày mai sẽ là thứ bảy, nghe nói cuối tuần này, các đại câu lạc bộ cũng sẽ ở đông giáo khu suối phun nơi quảng trường bày quầy bán hàng chiêu tân, ngươi có nghĩ kỹ hay không, muốn báo cái nào câu lạc bộ A? Ngày mai sẽ là câu lạc bộ chiều tân thời gian. Mục vi vi sững sờ, cái này mới nghĩ tới. Xuân ý nghi ngờ liếc nhìn nàng một cái, không phải đâu, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi đều không nhớ rõ, đây chính là hát đại trừ bỏ tuyển khóa bên ngoài, trọng yếu nhất đại sự. Ta từ nghỉ hè bắt đầu, ngay tại cân nhở ở cờ thêm câu lạc bộ sự tình tại đại học phổ thông bên trong, tham gia câu lạc bộ chỉ là học tập bên ngoài một chút hoạt động giải trí, nhưng là, tại hát đại lại không phải như thế. Xem như toàn thế giới cao cấp nhất trường tư thục, hát đại bồi dưỡng học sinh mục tiêu, tuyệt không chỉ là bồi dưỡng đơn nhất học thuật nhân tài, mà là chân chính có thể tại xã hội các giới bộc lộ tài năng tinh anh. Sự thật QNZ đúng là như thế, vô luận là giới kinh doanh, vẫn là giới chính trị, đều có rất nhiều hát đại đồng học. Mà câu lạc bộ hoạt động, chính là hát đại học sinh mở rộng nhân mạch, biểu hiện bản thân năng khiếu đường tắt trọng yếu, từ trước đến nay nhận toàn trường thầy trò coi trọng. Giống mục vi vi dạng này, khai giảng đều đã 2 tuần, còn một mặt ngây thơ, thật sự là ít gặp. Mục vi vi sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, gần nhất chuyện phiền lòng quá nhiều, ta mới suýt nữa quên mất, bất quá, ta đã sớm suy nghĩ xong muốn báo cái gì câu lạc bộ. Có đúng không vậy, ngươi muốn báo cái gì để cho ta tham khảo một chút? Sùn nì bản thân cụ kết mấy tháng, không nghĩ tới, bạn cùng phòng đã vậy còn quá quyết đoán, đông cảm giác ngoài ý muốn. Mục vi vi nói, ta khẳng định phải báo chữa NG Ho Cờ Kennis đội nhà ta nhập học thời điểm. Đội giáo viên lĩnh đội liền đánh điện thoại đi tìm ta, dù sao ta là dựa vào cái này năng khiếu tiến đến nha. Còn nữa, vệ học trưởng đề cập với ta, hy vọng ta gia nhập A Quốc Du học sinh Liên Hiệp Hội, cùng một chỗ thay A Quốc học sinh sôi âm thanh, ta cảm thấy rất có giá trị, đã đáp ứng hắn. Sunny, thực sự là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Nàng còn đang lo lắng bản thân báo lôi cuốn câu lạc bộ có thể sẽ không thông qua khảo hạch, bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà người ta mục vi vi, tùy tiện vậy một cái chính là 2 cái toàn trường nóng nhất câu lạc bộ, cũng đều là bị người quản lý tự mình mời. Nàng nghĩ một hồi, đột nhiên đưa tay, kéo mục vi vi tay háo. Vi vi a, nghe được sùn nỉ cái này định nọt thanh âm, mục vi vi lập tức một cái giật mình, làm gì? Sùn nỉ hướng nàng nháy nháy mắt, bằng không, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ báo du học sinh Liên Hiệp Hội A, ngươi có thể giúp ta nói với vệ học trưởng một tiếng. Đem ta thương lượng cửa sau nhét vào sao? Trên lý luận, tất cả A Quốc Du học sinh cũng là thành viên hội học sinh, nhưng là, muốn trở thành làm việc, liền không dễ dàng như vậy. Đồng dạng đều phải qua nghiêm ngặt tuyển bạn, nhất định phải có tương ứng năng khiếu, mới có thể được tuyển. Xuân Nhi tự nhận trừ bỏ dùng tiền bên ngoài, cái gì cũng không biết, chỉ có thể dựa vào ôm đùi tiến vào. Chương 3202, thảm liền một chữ. Mục vi vi nghẹn một lần. Tại sao phải ta nói? Ngươi không phải cũng nhận biết vệ học trưởng, chính ngươi tìm hắn không được sao? Sùn nì cười hắc hắc, cho đi nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Ngươi cũng đừng giả ngu, người nào không biết ngươi cùng vệ học trưởng, ta theo vệ học trưởng làm sao vậy? Ta đều nói qua nhiều lần như vậy, ta theo hắn liền là bằng hữu bình thường, vệ học trưởng chỉ là người tốt. Mục vi vi lại bắt đầu mà 1001 lần làm rõ. Nhưng mà, Sùn nì không có nghe xong, liền đánh gãy nàng. Được rồi, ngươi đừng lại cho vệ học trưởng phát thẻ người tốt, nếu là hắn nghe được, đoán chừng muốn khóc chết rồi. Ta trước kia cho là ngươi là giả ngu, nhưng hôm nay nghe ngươi nói ngươi trước kia không nói qua, ta cảm thấy ngươi là thật ngốc. Ca mục vi vi lập tức không vui, chép miệng, nói chuyện cứ nói, làm sao còn mắng chửi người đâu, ta chỗ nào ngốc? Sùn nì nhìn nàng một cái, vậy ta hỏi ngươi, hôm nay chúng ta đi bên trên lạn sở giáo sư khóa, tới muộn như vậy. Vì sao vệ học trưởng nơi đó còn có 2 cái chỗ trống đâu? Mục vi vi khẽ giật mình, vệ học trưởng không phải đã nói rồi sao hắn có 2 cái bạn cùng. Phòng QNZ tuyển môn học này, để cho hắn lưu chỗ, về sau lại không đến nói đến đây, nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dừng lại. Xuân Nhi nói, ngươi cuối cùng kịp phản ứng hôm nay lạn sở giáo sư điểm danh thời điểm, rõ ràng tất cả mọi người đến, một cái vắng mặt đều không có. Cái kia vệ học trưởng bạn cùng phòng là thế nào trốn học còn là nói, căn bản cũng không có 2 cái này bạn cùng phòng. Người ta vệ học trưởng chính là cố ý cho chúng ta lưu chỗ. Mục vi vi lúc này đương nhiên toàn bộ hiểu rồi, nhưng là, nàng vẫn có chút không dám tin. Thế nhưng là, ta rõ ràng nói với vệ học trưởng qua, để cho hắn không cần giúp ta lưu chỗ, cho nên, vệ học trưởng mới tìm như vậy cái lý do. A Sùn Ní lắc đầu liên tục, ai, nhìn ngươi dạng này biểu lộ. Vệ học trưởng nhất định là không vui, thương hại hắn dù sao cũng là chúng ta viện thảo, kết quả bị ngươi phát nhiều như vậy thẻ người tốt, thảm liền một chữ. Mục vi vi sắc mặt thay đổi liên tục, rất muốn hảo hảo nhổ nước bọt một lần sùn nì này quỷ dị dùng từ. Nhưng là, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói như thế nào. Nàng đương nhiên không là lần thứ nhất bị người khác truy, nhưng là, Vệ Húc Chu lại là nàng thưởng thức nhất một cái, nàng là thật coi Vệ Húc Chu là thành có thể thâm giao bằng hữu. Nào biết được Sùn Nhi gặp nàng dạng này biểu lộ, nhìn không được âm thầm lắc đầu. Đáng thương vệ học trưởng Mục Vi Vi chậm chạp như vậy bộ dáng, rõ ràng là đối với tình cảm còn không thông suốt, cũng không biết cái dạng gì nam nhân mới có thể cầm xuống nàng. Ngày thứ hai, chính là thứ bảy. Mục Vi Vi cùng Sùn Nhi sáng sớm đã rời giường, hào hứng đi ra ngoài, tiến về đông giáo khu suối phun quảng trường. Trên quảng trường, lúc này đã đầy áp người. Đủ loại câu lạc bộ chiêu tân hoành phi treo đến khắp nơi đều là, mấy khỏa trăm năm lão thụ đều không chịu nổi gánh nặng, nhánh cây đều kém chút bẻ gãy. Xuân Nhi hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn hoa cả mắt, không nghĩ tới hát đại câu lạc bộ lại còn nhiều như vậy, thêm gì nữa đều có. Cái này cái gì nữ trang đại lão liên hiệp hội là cái gì hội viên cũng là ngụy nương sao? Chiêu tân phía trước gian hàng những cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ chẳng lẽ cũng là nam sinh hoa, vì vì, nhìn một bên. Mau nhìn bên kia A đó là trừa nở dê ho cờ bẻ đội A bẻ thế nhưng là chúng ta hát đại truyền thống cường hạng, hàng năm hát đại cùng em mở đại tranh tài, cả nước truyền thông đều sẽ đưa tin, nghe nói đội giáo viên bên trong cũng là dáng người siêu cấp đồng xoay ca, hơn nữa xuống nước thời điểm, đều muốn đổi. Bó sát người áo tắm A, hắc hắc đúng rồi, nghe nói lạn sờ học trưởng trước kia chính là bẻ đội đội trưởng. Chương 3203, hát đại bể mặt. Mục Vi Vi nghe được Sùn Ní lời nói, lúc đầu cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, càng không ngừng hướng bệ đội quầy hàng bên kia nhìn quanh. Nhưng mà, nghe được một câu cuối cùng nâng lên Phó Lâm Sâm, mặt nàng lập tức sụ xuống, dùng sức kéo một phát Sùn Ní. Tốt rồi, đừng xem, bệ đội lại không nhận nữ sinh, có cái gì tốt nhìn vẫn là nhìn xem cái nào có thể báo. A Sùn Ní nhếch miệng, ai nói bọn họ không nhận nữ sinh, ta trước mấy ngày lên mạng điều tra. Bọn họ chiêu ba cái thư ký, nam nữ không hạn, phụ trách trợ giúp lĩnh đội liên hệ tranh tài thời điểm ăn ngủ loại hình sự tình. Nếu có thể được tuyển chọn lời nói, chẳng phải có thế mỗi ngày nhìn thấy soái ca nếu có thể vung đến một cái Sùn Nhi ý nghĩ, cũng là hát đại rất nhiều nữ sinh ý nghĩ. Mặc dù bệ tại Olympic bên trên thuộc về một cái tương đối nhỏ chúng hạng mục, nhưng là, đối với hát đại mà nói giá trị khác biệt. Hát đại cùng sát vách một sông cách em mở đại. Cũng là thế giới đỉnh cấp danh giáo, hơn nữa song phương lẫn nhau không phục, lẫn nhau học sinh cùng đồng học ở giữa, thường xuyên sinh ra ma sát. Mà mỗi năm một lần tại hai chữa NG ho cờ ở giữa đầu kia trên sông tổ chức bệ tranh tài, thì là hai chữa NG ho cờ ở giữa cạnh tranh trực tiếp nhất thể hiện, đối với hai châu đại học mà nói, cũng là trọng yếu nhất danh dự chi chiến. Hàng năm tranh tài thời điểm, trong trường học tất cả học sinh đều sẽ chạy tới bờ sông vây xem. Thậm chí ngay cả đã tốt nghiệp đồng học đều sẽ trở về trường quan sát, đinh thai nhức góc tiếng hoan hô có thể truyền ra mấy dặm địa. Cho nên, bè đội tự nhiên là hát đại trọng yếu nhất câu lạc bộ một trong, là hát đại nam sinh nổi danh một đầu đường tắt. Tất cả đội viên cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, trong tinh anh, không chỉ có thể dục tốt, hơn nữa, thường thường cũng là học bá, nhan trị cũng là chọn người thời điểm cờ N suy tính trọng điểm, dù sao đại biểu hát đại bề mặt nha. Chính vì vậy, rất nhiều hát đại nữ sinh, đều lấy tìm tơ y một cái bệ đội bạn trai làm vinh. Phó Lâm Sâm trước kia QNZ gia nhập qua bệ đội, cái này đối với Mục Vi Vi mà nói, nhưng lại một chút cũng không ngoài ý muốn. Lão Hồ Ly chính là loại kia thoạt nhìn lạnh lẽo cô quạng, kỳ thật mười phần muộn tao loại hình, loại này chê hoa ghẹo nguyệt câu lạc bộ, hắn khẳng định thích nhất. Cũng không biết mượn bệ đội đội trưởng cái danh này, vung bao nhiêu muội. Thật là một cái khốn nạn. Hư bởi vì nhìn không quen Phó Lâm Sâm, ngay tiếp theo, Mục Vi Vi đối với bè đội đều không chào đón, sợ bạn cùng phòng ngộ nhập lạc lối, liều mạng giữ chặt nàng. Chớ đi, ngươi xem báo danh người nhiều như vậy, sắp xếp dài như vậy đội, cạnh tranh quá kịch liệt, rất khó tuyển chọn, không nên lãng phí thời gian. Xuân Nhi biết rõ nàng nói là sự thật, cụ kết một hồi lâu, vẫn là đi thôi. Mục Vi Vi dựa theo kế hoạch đã định, đi trước tennis câu lạc bộ nơi đó báo đến. Xuân Nhi muốn theo nàng đợi ở một cái câu lạc bộ, cho nên, QNZ thuận tiện báo một tennis đội thư ký chức vị. Mục Vi Vi lúc đầu lo lắng nàng tuyển không lên, còn cố ý cầm nàng lý lịch sơ lược, muốn đi tìm lĩnh đội mở cửa sau. Nào biết được, nàng xem xét lý lịch sơ lược xin hỏi ngươi cho rằng, bản thân cạnh xính chức vị này ưu thế lớn nhất là cái gì? Cái này khó khăn nhất trả lời tử vong vấn đề phía dưới. Sunny trả lời là, nhà ta công ty là em mở quốc sinh viên tennis thi đấu tranh giải liên tục 3 năm quan danh nhà tài trợ. Cơ mờ nở, có tiền, tùy hứng, thói xấu. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mục Vi Vi yên lặng đem lý lịch sơ lược thả trở về. Cái này còn dùng nàng thương lượng cửa sau tại Hát Đại kỳ thật không hiếm lạ, mấu chốt là Tang Gia là sinh viên thi đấu tranh giải số 1 nhà tài trợ. Đoán chừng lĩnh đội phải quỳ nên thần tài vào đội. Chương 3204, thù này thật là đủ sâu. Mục Vi Vi vốn cho rằng, bản thân đi tennis đội quầy hàng, bất quá chỉ là đi cái quá trình mà thôi. Tùy tiện đem bảng biểu lấp một lần, nộp lên, cũng liền xong việc. Không nghĩ tới, nàng vừa định rời đi, liền bị chạy đến lĩnh đội cản lại. Tennis đội lĩnh đội, là cái mái tóc màu nâu em mở quốc người trẻ tuổi, gọi Kiều Ân, tự giới thiệu là năm ngoái mới vừa tốt nghiệp ở lại trường công việc, so với các nàng không lớn hơn mấy tuổi. Từ chung quanh đồng học nhiệt tình phản ứng đến xem, vị này mạo không xuất chúng lĩnh đội, tựa hồ nhân duyên rất tốt. Vì Ân đồng học, ngươi trước đừng đi, chúng ta tennis đội hôm nay vừa lúc ở huấn luyện, ngươi chờ chút cùng ta cùng đi xem nhìn, cùng đội viên khác làm quen một chút. Ta Mục Vi Vi suy nghĩ một chút buổi chiều không có việc gì, đáp ứng. Sunny cũng rất tò mò tennis đội tình huống, đi theo hai người cùng đi. Đến địa điểm huấn luyện, Mục Vi Vi liền bị tình huống hiện trường rung động đến. Hát Đại sân quần vợt, chiếm diện tích phi thường lớn, liếc mắt nhìn qua, đơn độc sân quần vợt thì có 10 cái. Hơn nữa, tất cả sân bãi đều theo chiếu 4 đại mãn quán thi đấu tiêu chuẩn đấu trường kiến tạo, hoàn mỹ trả lại như cũ tứ đại thi đấu khác biệt sân bãi điều kiện. Địa điểm huấn luyện bên trên, các hạng thiết bị đều phi thường đầy đủ, trừ bỏ tại đánh đội bóng viên bên ngoài, còn có chí ít 30-40 người huấn luyện viên cùng nhân viên công tác đoàn đội, bận rộn xuyên toa ở đây địa chi ở giữa, ghi chép các đội viên các hạng số liệu. Mục Vi Vi không tính là phi thường chuyên nghiệp vận động viên, chỉ là xuất phát từ hứng thú mới bắt đầu đánh tennis, lại bởi vì có Chu Tờ Thiên Phú, mới có hiện tại thành tích. Nhưng là, Mục gia tài lực bày ở nơi này, Mục Vi Vi từ nhỏ đến lớn thuê huấn luyện viên cũng là dạy qua vô địch thế giới. Nhưng mà, dù vậy, Mục Vi Vi QNZ không biết đến dạng này phô trương. Dù sao nàng bình thường đều là một người huấn luyện, hơn nữa trong nhà đối với nàng cũng không cái gì muốn xuất thành tích đoạt giải quán quân yêu cầu, đơn giản để cho nàng rèn luyện một chút thân thể mà thôi. Cho nên nàng không cần đến lớn như vậy sân bãi cùng nhiều người như vậy, trừ bỏ huấn luyện viên bên ngoài, nàng liền cái bồi luyện đều không có, cơ bản cũng là tham gia náo nhiệt nhị ca chủ động khách mời. Nhìn thấy Hát Đại sân huấn luyện, Mục Vi Vi không khỏi cảm thán, Hát Đại tennis đội quá chuyên nghiệp, khó trách đã liên tục rất nhiều năm liên tục em mở quốc sinh viên thi đấu tranh giải quán quân. Chú ý tới Mục Vi Vi sợ hãi thán phục biểu lộ, Tiểu Ân có chút đắc ý, thấy không, chúng ta Hát Đại huấn luyện điều kiện là vô cùng tốt, ngươi lựa chọn Hát Đại, không đi sát vách Tam Lưu Đại học, tuyệt đối là chính xác. Mục Vi Vi nghe xong, nhịn không được cười ra tiếng. Hát Đại cùng sát vách M Đại, thù này thế nhưng là thật đủ sâu. Rõ ràng M Đại cũng là thế giới 5 người đứng đầu chưa NG Hawker, nhưng ở Hát Đại thầy trò trong miệng, liền thành Tam Lưu cay gà đại học. Mục Vi Vi mới đến, còn không quá quen thuộc dạng này trường học văn hóa, đối với M Đại, nàng nhưng lại không có nhiều căm thù cảm giác, ngược lại cảm thấy song phương lẫn nhau tổn hại thời điểm có Chu Tờ buồn cười. Tiểu Ân nghiêm túc quét Mục Vi Vi một chút, cười cái gì cười, nhớ kỹ, chúng ta tennis đội là Hát Đại gần với bè đội vận động đội, nhất định phải có tập thể vinh dự cảm giác, về sau tranh tài thời điểm, bại bởi ai cũng không thể thua cho M Đại tập trung, nhớ chưa? Mục Vi Vi cảm giác thu hồi nụ cười, liên tục gật đầu, nhớ kỹ, linh đội. Tiểu Ân lúc này mới hài lòng, nhẹ gật đầu, tốt rồi, ta đây liền dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút đồng đội. Năm nay có ngươi gia nhập, tennis đội thực lực lại nâng cao một bước, chúng ta mục tiêu là muốn thu hoạch được tất cả sinh viên vô địch giải đấu, thực hiện đại mãn quán, có lòng tin hay không? Chương 3205, câu dẫn lạn sở học trưởng sự tình. Mục Vi Vi nghe nói như thế, nghẹn một lần, một lát sau. Mới nhỏ giọng nói, có A khả năng bởi vì từ bé điều kiện gia đình siêu việt, lại nhận người nhà sủng ái quan hệ, Mục Vi Vi bản thân cá tính cũng không 10 điểm tranh cường hào thắng, có rất ít cái gì nhất định phải đến ý nghĩ đầu tiên. Nghe xong Kiều Ân cái này rộng lớn mục tiêu, nàng đều có chu tờ không thích hứng. Cũng may, Kiều Ân cũng không có ở vấn đề này xoắn suýt quá lâu, rất nhanh liền dẫn nàng cùng Sùn Nì đi gặp đồng đội. Mọi người im lặng, an tĩnh một chút, đều đến trung ương sân bãi bên trên tập hợp một lần, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này chính là ta đầu tuần nâng lên xanh thiếu tổ quán quân vị Vì Ẩn Mù, nàng là chịu trách nhiệm học viện sinh viên đại học năm nhất, sau này sẽ là nữ đội chủ lực một trong. Mọi người hoan nghênh Kiều Ân thanh âm vừa dứt, trong đám người liền chuyển đến rối loạn tương bừng. Không ít nam sinh nhìn chằm chằm Mục Vi Vi, con mắt đều sáng lên. Nguyên lai like nàng gọi vị Vì Ẩn A là A quốc người sao, dáng dấp thực sự là quá đẹp, giống như bút bê một dạng thật tốt xinh đẹp, ta vừa mới nhìn thấy nàng đi tới. Còn tưởng rằng là đến tham quan phỏng vấn chữa NG Ho cờ đài truyền hình người chủ trì đây, không nghĩ tới dĩ nhiên là đội viên mới, nghe nói vẫn là xanh thiếu tổ quán quân đâu, thực sự là thật lợi hại. Mấy đạo ánh mắt rơi vào Mục Vi Vi trên người, không che giấu chút nào trong mắt kinh diễm. Kiều Ân về sau lại giới thiệu Sunny, đều không có bao nhiêu người chú ý tennis đội sự vụ ngày thường rất nhiều, Kiều Ân dành thời gian tự mình mang Mục Vi Vi tới, liền vội vã trở về xử lý động lại công tác. Thuận tiện còn đem mới nhậm chức thư ký Sùn Nì mang đi. Kiều Ân vừa đi, không ít nam đội viên liền xông tới, muốn theo Mục Vi Vi lôi kéo làm quen, có muốn theo nàng hợp tác chơi bóng, có muốn mang nàng tham quan địa điểm huấn luyện, còn có nhất định phải Mục Vi Vi lưu lại số điện thoại. Mục Vi Vi có chu tờ không quen dạng này chẳng diện, ngượng nghịu mặt mũi, hoa tốt một phen công phu, mới đem nhiều người như vậy đều ứng phó. Nàng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến chỗ đi dạo, lại đi thăm một chút. Tốt nhất đi nữ đội nhìn xem, tìm nữ sinh hợp tác luyện tập. Những cái này quá phận nhiệt tình nam sinh, thật đúng là để cho nàng có chu tờ sợ. Đúng lúc này, Mục Vi Vi chợt nghe sau lưng truyền đến hừ lạnh một tiếng, thật không nghĩ tới, ý nghĩ nghĩ cách câu dẫn lạn sở học trưởng còn chưa đủ, lại còn trà trộn vào tennis đội, khắp nơi thông đồng học trưởng nghe nói A quốc nữ hải tử đều bảo thủ hàm súc, ngươi làm sao cùng người khác không giống chứ, giọng điệu này bên trong, mang theo rõ ràng địch ý. Để cho Mục Vi Vi nhịn không được sửng sốt một chút. Nàng quay đầu xem xét, đối mặt một đầu ánh vàng rực rỡ tóc dài cùng một tấm có mấy phần quen thuộc mặt. Mục Vi Vi giật mình mấy giây, mới nhớ, ngươi là năm thứ hai Eva Eva giơ lên cái cằm, băng con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy lạnh ý, khinh thường mà quét Mục Vi Vi một chút, không sai, đúng là ta Eva, ngươi chính là cái kia năm thứ nhất đại học Vị Vị Ẩn A, ta cảnh cáo ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi câu dẫn lạn sở học trưởng sự tình không có người biết rõ, tennis đội không phải ngươi dương oai địa phương, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Mục Vi Vi nháy nháy mắt, nghe được không hiểu ra. Sao, lông mày lập tức vặn đứng lên. Ngươi có ý tứ gì, cái gì câu dẫn lạn sở học trưởng, ngươi tại nói năng bậy bạ thứ gì còn nữa, ta đến tennis đội đến, là lĩnh đội Kiều Ân học trưởng mời ta. Ngươi đừng dùng ngươi dơ bẩn tâm tư suy đoán người khác. Mục Vi Vi nghe được Eva hai lần nhắc lên lạn sơ, chợt nhớ tới đầu tuần tại lầu dạy học bên ngoài nhìn thấy một màn kia. Ngày đó cho Phó Lâm Sâm đưa tin nữ sinh, không chính là cái này Eva sao? Chương 3206, sân bay làm sao vậy? Mặc dù về sau Phó Lâm Sâm cùng với nàng giải thích qua, nói Eva cho hắn tin là mát giáo sư viết, cũng không phải là cái gì thư tình. Mục Vi Vi cu nở dê tự mình kiểm tra qua. Nhưng là, xuất phát từ nữ tính trực giác, Mục Vi Vi vẫn là vô cùng rõ ràng, Eva đối với Phó Lâm Sâm tình cảm khẳng định không đơn giản. Bằng không thì ai có thể đưa một giáo sư tin, sẽ đưa đến đỏ bừng cả khuôn mặt ra lúc ấy. Mục Vi Vi trong lòng liền có chút không thoải mái, cảm thấy Phó Lâm Sâm quá tiêu chuẩn kép, mình bị nhiều như vậy nữ sinh thầm mến còn cảm giác tốt đẹp, nàng bất quá nói với vệ học trưởng cái lời nói. Đều bị qua nở đầu qua nở chân. Bất quá, bởi vì về sau lại đã xảy ra rất nhiều chuyện, Mục Vi Vi liền đem chuyện này đem quên đi. Không nghĩ tới, thời gian qua đi một tuần nhiều, nàng lại ở chỗ này gặp được Eva. Hơn nữa, cái này Eva nói chuyện còn khó nghe như vậy. Mục Vi Vi từ nhỏ đến lớn cũng là bị người nhà sủng ái tiểu công chúa, mặc dù tính cách tốt, nhưng là, cũng không phải không còn cách nào khác, lúc này sầm mặt lại, đổi trở về. Eva không nghĩ tới, Mục Vi Vi thoạt nhìn ôn nhu như vậy nhu thuận bộ dáng, đối bắt đầu người đến thuần thục như vậy, sửng sốt một chút về sau, sắc mặt càng là khó coi. Tâm tư ta dơ bẩn rõ ràng là ngươi quá tâm cơ, còn dám nói ngươi không có câu dẫn Lạn Sở học trưởng, người học trưởng kia làm sao sẽ tuyển ngươi mở lớp đại biểu? Nguyên lai là vì việc này. Mục Vi Vi nhíu nhíu mày, ở trong lòng thầm mắng Phó Lâm Sâm ở không đi gây sự, cho nàng gây một thân tao. Nàng liền biết, đụng phải Phó Lâm Sâm liền không có chuyện tốt. Nàng bất quá là bị điểm tên làm một hố cha khóa đại biểu, vậy mà liền bị lao hổ ly mê mội ghi nhớ. Nhưng là, nàng trên miệng có thế không tha người, cái kia ta có thế cũng không biết, Lạn Sở học trưởng nhất định phải tìm ta mở lớp đại biểu, điểm tên của ta, chẳng lẽ ta còn có thể không đi sao? Có lẽ hắn liền là đơn thuần cảm thấy ta dáng dấp đẹp mắt đi, dù sao ai cũng ưa thích cùng đẹp mắt người làm việc với nhau. Ngươi nói có đúng hay không? Ngươi ra mặt làm sao dạy như vậy? Ngươi dựa vào cái gì nói bản thân đẹp mắt? Ta mới là chịu trách nhiệm học viện viện hoa hê và bị Mục Vi Vi tinh chuẩn đâm trúng tử huyệt, sắc mặt càng là khó coi. Mục Vi Vi nhếch miệng, cười đến một mặt chân thành, nếu là ta không tính sai lời nói, tại mới nhất viện hoa bình chọn trong bài buốt, hai chúng ta số phiếu 8 lạng nửa cân á. Lại nói, ta là không phải viện hoa không trọng yếu. Khả năng học trưởng chính là tương đối thưởng thức ta dạng này tướng mạo. A ngươi không biết xấu hổ, Lạn Sở học trưởng mới sẽ không thích như ngươi loại này phía trước đằng sau một dạng bay ngang sân bay. Đừng tưởng rằng có thế cùng học trưởng làm việc với nhau thì ngon, học trưởng là không thể nào coi trọng ngươi. Ngươi muốn là thức thời mà nói, liền lập tức sa thải khóa đại biểu, bằng không thì chúng ta hậu viên hội học tỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hê và vốn là ghen ghét Mục Vi Vi có thế cùng Lạn Sở học trưởng mỗi tuần làm việc với nhau, lại nhìn Mục Vi Vi là sinh viên đại học năm nhất, tính tình còn rất tốt bộ dáng, cho nên mới đến cảnh cáo Mục Vi Vi, muốn lợi dụng học tỷ thân phận hù sợ nàng, buộc nàng rời xa Lạn Sở học trưởng. Có thế nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Mục Vi Vi tính tình đã vậy còn quá cứng. Nàng nói Mục Vi Vi không biết xấu hổ, Mục Vi Vi liền thật không biết xấu hổ bên trên, lại còn nói Lạn Sở học trưởng thích nàng tướng mạo phi bất quá là một miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Lạn Sở học trưởng làm sao sẽ coi trọng nàng? Sẽ không, tuyệt đối không có khả năng. Eva tức giận đến toàn thân phát run, Mục Vi Vi tâm tình cũng không tươi đẹp lắm. Sân bay làm sao vậy? Sân bay chiêu nàng chọc giận nàng sao? Đã vậy còn quá khinh bỉ nàng dáng người. Nàng chị dâu mới nói, nàng cái này gọi là cao cấp siêu mẫu dáng người. Dựa vào cái gì Phó Lâm Sâm thì nhìn không lên a? Chương 3207, học trưởng nói ta là loại hình lý tưởng. Mục Vi Vi bình sinh coi thường nhất Eva loại người này, trước trang đến mức thanh thuần, phía sau âu ngôn huế ngữ bạch liên hoa. Hơn nữa, nàng trước kia giúp đại tẩu giẫm bạch liên hoa kinh nghiệm vô cùng phong phú, rất rõ ràng Eva loại người này nhất không muốn nghe đến là cái gì. Cho nên, nàng cũng liền khăng khăng chọn Eva tử huệ giẫm. Mục Vi Vi chớp mắt to, một mặt vô tội thuần chân biểu lộ, nói ra, ngươi để cho ta sa thải khóa đại biểu công việc, thế nhưng là, ta công việc là Lạn Sở học trưởng tự mình chỉ định nha. Lạn Sở học trưởng còn nói, công việc này chỉ có ta có thể đảm nhiệm, hắn chỉ tín nhiệm ta nếu là ta từ trước, Lạn Sở học trưởng sẽ thêm thất vọng. A, ta làm sao bỏ được để cho hắn thất vọng đâu. Ê, và tức giận đến kém chút vô tâm ngạnh, ngươi nói cái gì? Không có khả năng, học trưởng làm sao có thể nói loại lời này? Hắn ghét nhất chính là nữ sinh, trước kia liền phòng thí nghiệm trợ lý mời cũng là nam, hắn làm sao có thể nói hắn chỉ tín nhiệm ngươi? Mục Vi Vi cười đến đặc biệt ngọt ngào, ngươi muốn là không tin lời nói, có thể tự mình đi hỏi Lạn Sở học trưởng. A Eva lập tức ghế trụ, nàng làm sao có thể đến hỏi Lạn Sở học trưởng loại vấn đề này? Lạn Sở học trưởng là có tiếng lạnh lẽo cô quạng, cùng nữ sinh giữ một khoảng cách. Lần trước nếu không phải là trên tay nàng có mát giáo sư tự tay viết thư kiện, học trưởng đều khó có khả năng nói chuyện với nàng. Ngươi là cố ý à? Ngươi biết rõ học trưởng không có khả năng trả lời loại vấn đề này. Ngay tại bên ngoài nói bừa, Eva căm tức nhìn Mục Vi Vi, ngươi sẽ không sợ những lời này truyền đi, để cho Lạn Sở học trưởng nghe được ngươi biết hắn trước kia cũng là làm sao ứng phó lập hắn lời đồn người sao? Mục Vi Vi không biết, nhưng nàng một chút cũng không sợ hãi. Dù là Phó Lâm Sâm sẽ đem bịa đặt người vứt đi Thái Bình Dương cho cá mập ăn, cái kia cũng không khả năng đối với nàng làm như thế, trừ phi hắn muốn theo Mục gia trở mặt thành thủ. Nhiều nhất chính là thẹn quá hóa giận, không tiếp tục để nàng làm cái này khóa đại biểu, thậm chí cùng với nàng phân rõ giới hạn. Đó thật đúng là chính giữa nàng ý muốn, nàng ước gì Phó Lâm Sâm tức giận, cùng với nàng cái này nữ sinh giữ một khoảng cách, tốt nhất hai người lại cũng đừng gặp mặt. Ta thực sự rất sợ hai ai, nhưng là, ta nói cũng là thật nha. Học trưởng không chỉ có nói ta năng lực làm việc mạnh, còn nói ta dung mạo rất xinh đẹp, tính cách rất tốt, là hắn loại hình lý tưởng đâu. Kỳ thật ta đối với học trưởng một chút hứng thú đều không có, ta đã có yêu mê nở người, nhưng là, ai dung mạo xinh đẹp chính là như vậy để cho người ta phiền não. Mục Vi Vi không chỉ có một chút đều không có bởi vì sợ hãi mà lùi bước, ngược lại cười vui vẻ hơn vui, liều mạng lửa cháy đổ thêm dầu, sợ khí không chết Eva. Dù sao nói những lời này chỉ cần động động một mép, một chút chi phí đều không cần, là có thể đem một cái bạch liên hoa phát cáo tại chỗ bảo tàng, thực sự là quá tiện nghi quá hạ giận. Nhìn ngươi bộ dáng này, giống như cùng Lạn Sở học trưởng rất quen a, nếu không ngươi đi giúp ta nói một chút, để cho học trưởng không cần nhìn ta chằm chằm, tuyển ngươi mở lớp đại biểu, chỉ cần Lạn Sở học trưởng đồng ý, ta nhất định nâng hai tay hai chân ủng hộ ngươi, thế nào ai, ngươi tại sao chạy, ta còn chưa nói xong đâu. Eva càng nghe càng tức giận, càng nghe càng thụ đả kích. Trong nội tâm nàng kỳ thật ít nhiều biết, Mục Vi Vi thuyết pháp nhất định là đem tình huống thực tế phóng đại gấp trăm lần. Nhưng là, không chịu nổi Mục Vi Vi nói đến tự tin như vậy tràn đầy, hơn nữa ngữ khí sinh động, để cho người ta miên man bất định, càng nghĩ càng tức giận. Huống hồ, Mục Vi Vi cùng Lạn Sở học trưởng tại làm việc với nhau, cũng là sự thật. Eva tức giận đến lời nói đều không nói được, ném một câu ngươi đừng đắc ý, xoay người rời đi. Mục Vi Vi dựa vào miệng pháo bước đi thôi. Bạch Liên Hoa, tâm tình thật tốt, không nghĩ tới, nàng Mục Vi Vi cũng có như vậy thói xấu một ngày, nhưng mà, nàng vừa mới quay người, liền ngây ngẩn cả người. Chương 3208, xấu hổ cảm giác bạo dạp. Ngay tại Mục Vi Vi sau lưng cách đó không xa một khối thông cáo bản bên cạnh, nghiêng người dựa vào lấy một đường thẳng tắp thân ảnh thon dài. Nam nhân khó được không có mặc câu phục, mà là người mặc màu đen quần áo thể thao. Rộng lớn vận động áo phông mặc trên người, lại không che giấu được hắn tráng kiện cường tráng dáng người, cho dù lười nhác mà tựa ở bên tường, đều có loại tràn ngập xâm lược tính mỹ cảm. Hắn hiển nhiên vừa mới vận động qua, trên người mồ hôi còn không có hoàn toàn lau khô, phía sau quần áo cu nở dê ẩm ướt một hối. Hắn tuấn mỹ ngũ quan tại ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra phá lệ tinh xảo lập thể, trên trán mồ hôi theo gương mặt đường cong lăn xuống, dọc theo cái cổ, một mực rót vào dưới cổ áo phông. Hồ ạc mồ hệ nổ tung. Mục Vi Vi vô ý thức nhìn chằm chằm giọt kia mồ hôi nhìn một lúc lâu, thẳng đến nghe được hướng nàng đi tới tiếng bước chân, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh. Phó Phó Lâm Sâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi chừng nào thì tới? Phó Lâm Sâm khỏe miệng có chút hướng lên trên dương lên, ta tới sân quần vợt đánh cái bóng, mệt mỏi tìm bóng cây nghỉ ngơi một chút. Cho nên, ngươi vừa rồi một mực tại khối kia thông cáo bài đằng sau. Mục Vi Vi lần này triệt để kịp phản ứng. Lập tức sắc mặt cứng ngắc, giống như là bị sét đánh một dạng. Trời ạ, tại sao có thể có loại chuyện này? Phó Lâm Sâm vừa rồi dĩ nhiên thẳng đến đều ở hiện trường. Nàng kia nàng vừa rồi cùng Eva xé ít đại chiến, đều bị lao hồ ly nhìn ở trong mắt. Trời ạ mà a, nàng cao quý ưu nhã, ôn nhu ngọt ngào mục ra tiểu công chúa hình tượng a. Lần này hủy sạch vừa rồi nàng hung ác giẫm bạch liên hoa dạng tử, vậy mà đều bị thấy được. Cái kia còn chưa tính. Nghiêm trọng hơn là Mục Vi Vi bỗng nhiên nghĩ tới bản thân vừa rồi đối với Eva nói những lời kia, lập tức, hận không thể dưới mặt đất có thể toát ra cái động, để cho nàng có thể làm trận chui xuống dưới. Nàng vợ Eva nói, Phó Lâm Sâm nói nàng năng lực làm việc mạnh, dung mạo xinh đẹp, còn nói mình là Phó Lâm Sâm loại hình lý tưởng, nói lao nam nhân không phải nàng không thể, mặc dù lúc ấy nói thời điểm, nàng là thật không sợ Phó Lâm Sâm trả thù, nhưng là, nàng cũng không nghĩ đến. Phó Lâm Sâm thông ra gặp nhau hai nghe đến mấy câu này a ngay trước người trong cuộc mặt nói năng bậy bạ, cũng bị người truyền đi, dù sao cũng là hai việc khác nhau. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy xấu hổ cảm giác liền muốn nổ tung, trên mặt một trận nóng hổi, không cần đưa tay đi sờ, đều biết có bao nhiêu đỏ cái kia. Phó đại ca không nghĩ tới người cù nở dê ưa thích đánh tennis à, thực sự là tốt thật là khéo a. Cái kia ta đột nhiên nghĩ đến, ta còn có bài tập không làm xong. Về trước túc xá A. Phó Lâm Sâm đem cởi ra vận động áo khoác dựng trên bờ vai, nhanh chân hướng Mục Vi Vi đi tới, thấy được nàng nóng lòng lui lại động tác, lập tức đưa tay, giữ lại cổ tay. Nàng! Ngươi thấy ta, chạy cái gì ân, chẳng lẽ là có tật giật mình? Mục Vi Vi nghẹn một lần, trong lòng đã tràn đầy cũng là sinh không thể tình cảm lưu luyến tự, kiên trì cười khăn nói, cái gì trột dạ ta lại không làm ta cờ, chính là bài tập nhiều lắm mà thôi. Phó đại ca ngươi không phải một mực để cho ta học tập cho giỏi sao? Cái kia ta liền không lãng phí thời gian, đi trước. Nàng vừa nói, một vừa liều mạng vùng vẫy cổ tay, muốn đem Phó Lâm Sâm hất ra. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm không chỉ có không có chút nào muốn buông tay dấu hiệu, ngược lại còn chậm rãi tăng lực, từng điểm, đem Mục Vi Vi kéo đến bên cạnh mình. Gấp cái gì ta lại không nói không nhường ngươi làm bài tập. Bất quá, trước đó, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta ân? Chương 3209, bị chọc giận mèo con. Phó Lâm Sâm giọng nói, không chậm không nhanh, vô cùng bình tĩnh, trên mặt thậm chí cũng không vẻ mặt gì. Nhưng mà, dạng này thanh âm biểu lộ, tại Mục Vi Vi trong mắt, lại phá lệ khiếp người, để cho nàng trong lòng có y ba ho động đại tác. Tiểu động vật trực giác nói cho nàng, Phó Lâm Sâm hiện tại cái trạng thái này, rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, giống như là một cái vận sức chờ phát động sư tử, đối mặt với trước mắt tiểu bạch thỏ, móng vuốt sắc bén đều nhanh không giấu được. Mục Vi Vi từ trước đến nay chính là co được giãn được người. Trong lòng biết mình đã bỏ qua tốt nhất chạy trốn thời cơ, không có khả năng tùy tiện vứt bỏ Phó Lâm Sâm, nàng lập tức liền nhận túng. Cái đầu nhỏ lập tức rũ xuống, Phó Đại ca, ta sai rồi, ta thật biết sai. Ta không nên đánh lấy ngươi danh hảo, ở bên ngoài giả danh lừa bịp, phá hư ngươi danh dự, ảnh hưởng ngươi hát đại nam thần thị trường. Ta sai rồi, ta về sau chắc chắn sẽ không tái phạm, Phó Đại ca. Ngươi liền tha thứ ta đi. Phó Lâm Sâm không nghĩ tới nàng sẽ như vậy quyết đoán liền nhận lầm. Nao nao, đuôi lông mày trống lên. Hắn ánh mắt rơi vào Mục Vi Vi trên người, nhưng hắn cao hơn Mục Vi Vi gần 20 phân. Từ hắn góc độ, chỉ có thể nhìn thấy Mục Vi Vi đỉnh đầu lông xù phát xoáy. Tiểu nha đầu túi đầu thấp xuống, giống như là một cái ủ rũ con thỏ nho. Nếu như nàng có lỗ thai dài, lúc này khẳng định đã hoàn toàn tiêu nhịu xuống. Mặc cho ai thoạt nhìn, đều sẽ cảm giác đến cái tiểu nha đầu này nhận lầm thái độ tốt đẹp, nếu ai tiếp tục trách móc nặng nề nàng, vậy liền thật không có lòng thương người. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm cũng rất rõ ràng, tiểu nha đầu này nhu thuận cũng là giả ra đến. Nói không chừng, lúc này nàng ngay tại trong lòng chính đang điên cuồng nhổ nước bọt bản thân đâu. Phó Lâm Sâm khỏe miệng, chậm rãi câu lên, túi người, tới gần Mục Vi Vi bên hai, trầm thấp hỏi. Ngươi tại bên ngoài làm sao giả danh lừa bịp phá hủy ta cái gì danh dự ta vừa rồi cách quá xa không nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Mục Vi Vi bày ra bản thân cực kỳ nhu thuận biểu lộ. Trước kia liền xem như trong nhà nghiêm khắc nhất đại ca, thấy được nàng giả bộ như vậy ngoan, đều sẽ buông tha nàng. Lúc này xuất ra bản thân Oscar cấp bậc diễn kỹ tới đối phó Phó Lâm Sâm, nàng tự nhận là nhất định là dư xài. Có thế nào biết được, Phó Lâm Sâm không chỉ không có muốn thả tay ý tứ, ngược lại còn hỏi ra như vậy làm cho người xấu hổ vấn đề. Cái này muốn nàng trả lời thế nào? Mục Vi Vi đã tại trong lòng đem Phó Lâm Sâm mắng cầu huyết lâm đầu. Cái này lão nam nhân, rõ ràng chính là cố ý cái gì không có nghe rõ, nàng xem hắn rõ ràng chính là nghe được rất rõ, cố ý muốn nhìn nàng xấu hổ, mới có thể hỏi như vậy nhất định ép lấy nàng nói ra vừa rồi những cái kia xấu hổ cảm giác bạo dạp lời nói cho là nàng thật không dám nói. Mục Vi Vi dùng sức mài mài răng hàm, đồng nhiên ngẩng đầu lên, cái kia ta liền nói vừa rồi ngươi bạn gái nhỏ kia, nghe nói ta làm ngươi môn kia vận trù học khóa đại biểu, nhất định phải nói xấu ta là dựa vào thông. Đồng ngươi thượng vị, ta giải thích nửa ngày, nàng đều nghe không vào, cho nên ta liền cố ý chọc giận nàng, nói ngươi là bởi vì thưởng thức ta mỹ mạo cùng tài hoa, mới tuyển ta mở lớp đại biểu, làm sao ta nói sai. Mục Vi Vi ngẩng lên cằm nhỏ, hai cái xinh đẹp mắt to gắt gao trừng mắt Phó Lâm Sâm. Giống như là một cái bị chọc giận mèo con, ngại hung, một mặt hắn dám không nói tốt liền muốn nhào lên cắn hắn biểu lộ. Phó Lâm Sâm nhìn xem nàng tức giận phình lên bộ dáng, ngoắc ngoắc môi, từ chối cho ý kiến. Mục Vi Vi nhìn hắn loại phản ứng này, càng tức giận hơn, người đó là cái gì biểu lộ, ta nói sai sao? Chương 3210, ta loại hình lý tưởng là ngươi bản tiểu thư chẳng lẽ không có mỹ mạo? Không có tài hoa vậy ngươi tại sao phải để cho ta làm ngươi khóa đại biểu? Mục Vi Vi trừng mắt Phó Lâm Sâm nhìn một lúc lâu, chợt nhớ tới cái gì, lời nói xoay chuyển, còn là nói, ngươi bạn gái nhỏ mới vừa rồi bị ta tức khí mà chạy, ngươi cảm thấy ta làm được thật là quá đáng, cho nên mới hưng sư vấn tội đến rồi. Ta có thể nói cho ngươi, đó là nàng khiêu khích trước đây, bản tiểu thư cũng không phải cái gì gặp. Cảnh khốn cùng. Nhìn không được nàng tại sao có thể là bạn gái của ta. Không chờ Mục Vi Vi nói xong, Phó Lâm Sâm liền nhíu mày, cắt đứt nàng lời nói. Mục Vi Vi, ngươi lại nói như vậy, ta sẽ cho rằng ngươi thầm mến ta, cho nên ghen. Mục Vi Vi hô hấp trì trệ, một mặt biểu tình kinh hoàng, ngươi lại nói cái gì chuyện ma quỷ, ai ai thầm mến ngươi bản tiểu thư loại này thanh xuân mỹ mạo thiếu nữ, sẽ thầm mến ngươi loại này lao nam nhân, chúng ta sự khác nhau đều có mấy đầu được không? Ngươi đang làm cái gì nằm mơ ban ngày? Phó Lâm Sâm nghe được Mục Vi Vi cái này không che giấu chút nào ghét bỏ ngữ khí, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, bất quá, hắn vẫn là duy trì tỉnh táo thân sắc. Vậy ngươi tại sao phải nói loại lời này? Ta cho là ta giải thích với ngươi qua, vừa rồi nữ sinh kia chỉ là ta hảo hữu học sinh. Mục Vi Vi liếc mắt nhìn hắn, ung dung mà mở miệng, có đúng không cái kia Eva làm sao dám cái này a, lý trực khí tráng hướng ta hưng sư vấn tội a, còn nói ta không biết xấu hổ, nói ta câu dẫn ngươi đây không phải vợ cả cảnh cáo tiểu tam mới có thể nói lời kịch sao? Phó Lâm Sâm hơi kinh ngạc mà nhướng mày, vừa rồi đáy mắt cái kia một tia lanh ý lập tức biến mất hầu như không còn. Tiểu nha đầu này đến cùng có hay không ý thức được, giọng nói của nàng có bao nhiêu chua? Phó Lâm Sâm trầm tĩnh lại, khoe miệng lại có ý cười, cái kia ta làm sao biết, ta một người bình thường, còn muốn đi cân nhở ở cờ chứng vọng tưởng bệnh nhân nghĩ như thế nào sao? Ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ có dạng này hiểu lầm, ta cho là ngươi rất rõ ràng, ta loại hình lý tưởng là ngươi a a a a, không cho ngươi nói nữa. Nhanh im ngay! Nghe được câu này, Mục Vi Vi lập tức nổ tung, sắc mặt lại một lần nữa bạo nổ. Trời ạ, ở chỗ nào lão hồ ly làm sao còn nhớ rõ câu nói này? Đây chính là nàng lúc trước tại Eva trước mặt bịa chuyện những lời kia bên trong cực kỳ xấu hổ nhất một câu nói. Vừa rồi nàng cùng Phó Lâm Sâm trang ngoan nhận lầm thời điểm, nàng đều không mặt mũi đem câu nói này nói ra miệng, cố ý nhảy rơi câu này, nghĩ đến bản thân mới vừa nói nhiều lời như vậy, Phó Lâm Sâm khẳng định không có cách nào đều nhớ kỹ, vừa vặn có thể mập mờ suy đoán lừa dối chót lọt. Nào biết được, Phó Lâm Sâm không chỉ có nghe được câu này, còn nhớ kỹ trong lòng, căn vốn không muốn làm cho nàng tùy tiện chót lọt. Hơn nữa, còn chọn ngay tại lúc này nói ra, Mục Vi Vi cảm giác rất muốn chết. Phó Lâm Sâm cũng không có bất luận cái gì muốn im ngay ý tứ, tại Mục Vi Vi sụp đổ trong tiếng thét chói tai, ngữ điệu y y nguyên 10 điểm bình ổn. Eva cùng ngươi là hoàn toàn tương phản loại hình, hát đại nữ sinh nhiều như vậy, ta tại sao phải cùng một cái hoàn toàn không phải ta loại hình lý tưởng nữ sinh kết giao? Lại nói, ta loại hình lý tưởng liền ở trước mặt ta, ta có thể không cho phép? Lại nói, mắt thấy Phó Lâm Sâm chính ở chỗ này so tài một chút lại nhải, hơn nữa mơ mỉ hệ nở dê một tiếng. Loại hình lý tưởng, hiển nhiên là gây khó dễ cái này ngạnh. Mục Vi Vi sụp đổ đến cực điểm, dưới tình thế cấp bách, dứt khoát kiễng mũi chân, một tay bịt Phó Lâm Sâm miệng. Phó Lâm Sâm thanh âm im bặt mà dừng. Cái thế giới này, rốt cục can tĩnh. Chương 3211, bị lao nam nhân làm bẩn. Mục Vi Vi rốt cục hô thở phào một hơi. Nhưng là, tại tỉnh táo mấy giây về sau, nàng đỗng nhiên ý thức được, sự tình có chỗ nào không thích hợp. Nàng toàn thân cứng ngắc, chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt Phó Lâm Sâm có chút meo lại hẹp dài mắt phượng. Cùng bao trùm tại hắn thẳng tắp dưới sống mũi cái kia tinh tế tuyết bạch tay nhỏ. Mục Vi Vi thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Phó Lâm Sâm hô hấp lúc phun ra nhiệt khí, phun ra tại mu bàn tay nàng bên trên. Mà trong lòng bàn tay nàng truyền đến loại kia mềm mại xúc cảm dựa vào, đây không phải là Phó Lâm Sâm bờ môi a? Mục Vi Vi nghĩ tới chỗ này, như bị sét đánh, giống như là bị hỏa thiêu mở dạng, cực nhanh vung ra tay. Ô ô ô, kết thúc rồi, kết thúc rồi. Tay nàng bị lao nam nhân làm bẩn, không còn là một cái thuần khiết tay nhỏ. Tay Phó Lâm Sâm có chút của mắt, liền có thể nhìn thấy Mục Vi Vi chấn kinh thất thố bộ dáng. Tiểu nha đầu lần này, thế nhưng là liền cổ đều đỏ ửng, hai cái lỗ thai giống như là bị đốt qua một dạng, đáng yêu đến làm cho hắn ngăn không được muốn phạm tội. Phó Lâm Sâm âm thầm cắn răng, hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Không được, Phó Lâm Sâm, ngươi không thể cầm thú như vậy, tiểu nha đầu này mới vừa vặn trưởng thành, còn cái gì cũng đều không hiểu. Mục Vi Vi đang tại trong lòng tuyệt vọng tính toán, đợi chút nữa trở về muốn tẩy bao nhiêu lần tay, mới có thể còn bản thân một cái thanh bạch. Bất thình lình, liền nghe được Phó Lâm Sâm thanh âm, lần nữa tại bên tai nàng vang lên. Làm sao vậy, hiện tại tin tưởng ta nói a? Ngươi nói cái gì? Mục Vi Vi lúc này đầu óc đã thành một đoàn bột nhão, đem hai người vừa rồi chủ đề đều quên ở sau đầu. Phó Lâm Sâm hảo tâm nhắc nhở nàng, ta theo kia là cái gì Eva không quan hệ, tin Phó đại ca nhân phẩm ngươi là siêu nhất lưu, ta làm sao có thể không tin được? Mục Vi Vi gật đầu như dã tỏi, sợ hắn lại đem loại hình lý tưởng cái gì nói sự tình, nơi nào còn dám đưa ra nghi vấn. Phó Lâm Sâm thỏa mãn gật đầu, tiểu nha đầu ánh mắt không sai. Không sai không sai, ngươi mãi mãi cái chân cái này cậu nam nhân thực sự là cho điểm ánh nắng liền sáng lạ, không nghe ra giọng nói của nàng có bao nhiêu qua loa sao, lại còn thuận cán bò lên Mục Vi Vi lại bực bội, vốn định lấy trầm mặc kháng nghị, không nghĩ tới. Phó Lâm Sâm tại nàng trên đầu giống lột tiểu miêu một dạng lột mấy lần, đem nàng trên đỉnh đầu sợi tóc lột đến một đoàn loạn về sau, xoay người liền muốn rời đi. Mục Vi Vi nhớ tới một sự kiện, cũng không đoái hoài tới kháng nghị, tranh thủ thời gian lên tiếng gọi lại hắn. Chờ chút, Phó Đại ca, có kiện sự tình chuyện gì? Phó Lâm Sâm bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Mục Vi Vi chép miệng, ngươi cái này khóa đại biểu, ta là không làm tiếp được, ngươi chính là tìm người khác đi. Ta cũng không muốn lại bị Eva người như vậy đuổi theo mắng. Nàng vốn là không muốn làm cái này khóa đại biểu, nếu không phải là Phó Lâm Sâm không phải để cho nàng làm, tăng thêm có thể thêm hàng ngày điểm số, nàng không có khả năng đáp ứng. Không nghĩ tới, hiện tại điểm số còn không có cờ ơ mở tới, lại ngược lại bị Eva dạng này xả tinh bệnh theo dõi. Mặc dù nàng lần này nhẹ nhõm đem người đuổi trở về, nhưng là, hồi tưởng một chút, vẫn cảm thấy không vui. Nếu là Phó Lâm Sâm thực sự là bạn trai nàng, cái kia bị toàn trường nữ sinh ghen ghét, nàng cũng nên nhận, hiện tại coi như là một tình huống như thế nào nàng rõ ràng còn là một đầu độc thân cẩu, lại bị người hiểu lầm có đối tượng, còn muốn bởi vậy bị chửi, nàng nhờ có ác thiệt thòi lớn được không cũng là lao hồ ly này hàng ngày trêu hoa ghẹo nguyệt gây ra sự tình, nàng mới không cần cùng loại người này ở cùng một chỗ đâu. Chương 3212, như vậy cẩu nam nhân. Mục Vi Vi càng nghĩ càng ủy khuất, hận không thể cào hoa Phó Lâm Sâm tấm này quá phận tuấn mỹ mặt. Thật là một cái hại nước hại dân nam hồ ly tinh, tại sao không ai trị một chút hắn đâu. Phó Lâm Sâm nghe xong Mục Vi Vi yêu cầu, lông mày chậm rãi vặn lên, thanh âm trầm thấp mấy phần. Ngươi nói cái gì, ngươi không làm không sai. Mục Vi Vi lúc này tự giác chiếm ly, phá lệ hùng hồn. Ngươi xem một chút, cũng bởi vì làm ngươi khóa đại biểu, ta đều bị người mắng thành dạng gì. Đây chính là trường học bắt nạt học đường. Trường học bạo lực ngươi tốt xấu cũng như thế ta nửa cái ca ca đi, sao có thể chơ. Mắt nhìn ta bị người khi dễ đâu. Phó Lâm Sâm nhịn không được, bật cười một tiếng. Ngươi bị người khi dễ, ngươi bị người bắt nạt học đường, ta làm sao nghe được. Mới vừa rồi là ngươi đem người ta nữ sinh cho đối đến á khẩu không trả lời được, sau đó khóc chạy mất đâu. Mới vừa nghe được Eva nói xấu Mục Vi Vi thời điểm, hắn tức giận trong lòng, thiếu chút nữa thì đứng ra thay Mục Vi Vi ra mặt. Không nghĩ tới, còn kém mấy giây công phu, tình huống liền đã xảy ra 180 độ đại nghịch chuyển. Mục Vi Vi sức chiến đấu tăng mạnh, ba lạp mấy lần, liền đem Eva nói đến sắc mặt đột biến, hoa dung thất sắc, đằng sau còn chạy chối chết. Phó Lâm Sâm lúc này mới ý thức được, bản thân nhắm vào cái tiểu nha đầu này, thoạt nhìn là vô hại mèo con, kỳ thật trong xương cốt, là còn không có trưởng thành tiểu lão hổ. Ép, vài phút cắn ngươi hoài nghi nhân sinh. Mục gia con gái. Tại sao có thể là để cho người khi dễ yếu đuối tiểu nữ sinh? Mục Vi Vi nghẹn một lần, ngay sau đó, trừng mắt về phía Phó Lâm Sâm ánh mắt, càng thêm tàn bạo. Làm sao có Phó Lâm Sâm như vậy cậu nam nhân ánh mắt, hắn là mù sao? Nàng dạng này tiểu tiên nữ làm sao sẽ đối người đâu, còn bị Phó Lâm Sâm nói đến dự như vậy hung ác bộ dáng, đây tuyệt đối là đối với tiểu tiên nữ nói xấu. Mục Vi Vi cả giận nói, đó là bởi vì Eva vốn chính là tại bịa đặt, nàng bị ta vạch trần. Xấu hổ đến không còn mặt mũi, cho nên mới chạy mất, tuyệt đối không phải bởi vì ta quá hung hãn. Tóm lại, ngươi cái này khóa đại biểu ta sẽ không tiếp tục làm, dưới tiết khóa, ngươi nhớ kỹ một lần nữa chọn một người. Cứ như vậy Mục Vi Vi cực nhanh nói xong, liền bày ra một bộ không cho cự tuyệt tư thái, quay đầu bước đi. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm thanh âm lại như cũ rõ ràng từ sau lưng nàng truyền đến, ngươi nhất định phải từ chức lời nói, ta không có lý do gì cự tuyệt. Dù sao khóa đại biểu nhất định phải là học sinh tự nguyện đảm nhiệm, ta không thể ép buộc ngươi. Mục Vi Vi vừa định nói một câu tính ngươi thức thời, không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm tiếp theo lại tiếp tục nói, bất quá, ta nếu là nhớ không lầm lời nói, 10 phút đồng hồ trước đó, ngươi mới vừa cùng Eva nói qua, ngươi cái này khóa đại biểu là ta xin ngươi làm, ta quan hệ với ngươi không ý tờ, chết sống không cho ngươi rời đi. Nếu như dưới tiết khóa ta liền thay người lời nói, ngươi xác định, mặt mũi ngươi không có trở ngại. Mục Vi Vi bước chân lập tức ngừng lại, thân thể phảng phất bị đông lại đồng dạng. Phó Lâm Sâm chậm rãi nói ra, ta bản nhân đương nhiên là không có ý kiến gì, ngươi không nguyện ý làm cái này khóa đại biểu, là có người nguyện ý làm. Vừa mới cái kia Eva, kỳ thật chính là một rất tốt nhân tuyển. Nàng có thể đi vào mắt đầu đề, nói rõ thành tích phi thường ưu tú, mắt từ trước đến nay chỉ cần niên cấp 3 vị trí đầu. Hơn nữa, nàng là của ta mê muội, công việc nhất định sẽ phi thường cố gắng, tuyệt đối sẽ không giống người nào đó một dạng, làm tờ liền kêu đắng kêu mệt. Không bằng ta liền tuyển bên thai nghe Phó Lâm Sâm trầm thấp mà từ tính tiếng nói, Mục Vi Vi trong đầu, đột nhiên hiện lên bản thân ngày đó tại hắn trong văn phòng tình cảnh. Chương 3213, hai nhà hôn sự. Kỳ thật, Phó Lâm Sâm cũng không làm sao ngược đãi nàng. Hắn văn phòng điều hòa không khí nhiệt độ không cao không thấp, độ ẩm vừa vặn, so với nàng cái kia cũ kỹ ký túc xá điều hòa không khí dùng tốt nhiều. Hắn văn phòng máy tính phối trí rất cao, thậm chí so với nàng bộ kia từ nhị ca tự mình xứng sổ ghi chép còn muốn càng dùng tốt hơn, đặc biệt là tốc độ đưa NG truy hệ N giáo sư tòa nhà văn phòng tốc độ đưa NG truy hệ N, cùng học sinh ký túc xá so ra, quả thực một trời một vực ngay cả nàng ngày đó ghế ngồi tử. QNZ siêu cấp dễ chịu, nàng đều muốn tìm Phó Lâm Sâm muốn mua kết nối. Chớ đừng nhắc tới ngày đó nàng còn ăn vào nhất phẩm hiên mỹ thực. Tưởng tượng một chút, nếu như Eva cùng Phó Lâm Sâm ngồi ở cùng một cái trong văn phòng, Phó Lâm Sâm còn cười nói chuyện với nàng, mời nàng ăn nhất phẩm hiên đồ ăn. Thậm chí, bọn họ cũng có khả năng cầm nhầm đũa, gián tiếp cái kia Mục Vi Vi lập tức không bình tĩnh, đột nhiên quay đầu, không được, ngươi tuyệt đối không thể tuyển Eva, tuyệt đối không được. Có nghe hay không Phó Lâm Sâm như mày, ngươi có lập trường gì chỉ huy ta? Nếu là ta nhớ không lầm lời nói, thật giống như ta mới là giáo sư A, ta chỉ định ai làm ta khóa đại biểu, cũng là ta tự do, ngay cả hiệu trưởng đều khó có khả năng đưa ra bất kỳ dị nghị gì. Dù sao, ta nói không được, liền chính là không được. Mục Vi Vi quả thực muốn chọc giận nổ. Lão Hồ Ly mới vừa rồi còn dám nói, hắn đối với Eva một chút hứng thú đều không có. Nói Eva cùng hắn loại hình lý tưởng tương phản, nàng thực sự là tin hắn tà nam nhân miệng, gạt người quỷ. Hắn hiện tại đây là đối với Eva không hứng thú bộ dáng sao? Nếu là Eva thay thế nàng làm đến khóa đại biểu, hai người nếu là gặp lại, không chừng Eva sẽ làm sao chế giễu nàng đâu. Thân làm Mục gia đại tiểu thư, nàng từ nhỏ đến lớn nhân sinh tín điều chính là, tiền có thể mất, mặt mũi không thể mất, nàng có thể gánh không nổi người này. Mục Vi Vi căm tức nhìn hắn. Ngươi muốn là dám để cho Eva mở lớp đại biểu, ta liền ngươi liền thế nào? Phó Lâm Sâm nhìn xem nàng tức hồn hển khuôn mặt nhỏ. Tâm tình lập tức khá hơn. Mục Vi Vi phát hiện mình xác thực không có cách nào đem Phó Lâm Sâm thế nào, nhưng là, nhìn xem Phó Lâm Sâm không có sợ hãi bộ dáng, để cho nàng cứ như vậy nhận thua, nàng làm sao nuốt được khẩu khí này? Mục Vi Vi nghẹn nửa ngày, mới biệt xuất một câu, ta liền cứ gọi điện thoại về, nói cho ta biết đại ca. Nói ngươi đối với ta mưu đồ làm loạn, quấy rối ta, đến lúc đó, ta đại ca nhất định sẽ đem ngươi đánh bán thân bất thoại, coi như ngươi là ngài tổng thống con trai cũng vô dụng. Mục Vi Vi giơ lên cái cằm, một mặt ngươi sợ rồi sao biểu lộ. Nói thật, thật làm cho nàng tạo loại này giao, nàng con chế, từ bé gia sư không cho phép nàng vùng lớn như vậy nói dối đi hại người. Nhưng là, dù sao Phó Lâm Sâm cu nở dê nghiệm chứng không thật giả nha. Nàng trước hụ sợ lao hổ ly lại nói. Dù sao, mặt mũi không thể mất, nhưng mà, Mục Vi Vi sao có thể nghĩ đến, nàng đơn thuần như vậy nữ hài tử, coi như trang đến mức lại hung ác, nội tâm ý tưởng chân thật, tại Phó Lâm Sâm dạng này trong mắt nam nhân giống như là thủy tinh một dạng trong suốt, tùy tiện liền có thể nhìn một cái không sót gì. Phó Lâm Sâm cười cười, vậy ngươi liền đi đánh, liền đi cáo trạng, tùy ngươi. Mục Vi Vi siết chặt nắm đấm. Giống một cái nhe răng trợn mắt tiểu miêu, ngươi cho rằng ta là ở hù dọa ngươi không? Ta tin tưởng ngươi là thật sẽ đi cáo trạng, ta cũng tin tưởng, Mục Diệt Thần biết rõ tin tức này, nhất định sẽ tới đánh ta. Phó Lâm Sâm chậm rãi nói ra, bất quá, đánh xong ta, liền nên nói chuyện hai nhà hôn sự a. Chương 3214, ai sẽ tin tưởng ngươi thích ta? Hôn sự cái gì hôn sự? Mục Vi Vi kem chút không đem đầu lưỡi mình cắn xuống. Cái đó hai nhà hôn sự? Phó Lâm Sâm mỉm cười, đương nhiên là nhà ngươi cùng nhà ta. Lúc đầu Phó gia cùng Mục gia thì có thông gia dự định, hiện tại, ngươi lại chủ động nói cho ngươi đại ca, ta thích ngươi, đang theo đuổi ngươi, ngươi đoán cha mẹ ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi cái gì ưa thích, truy cầu, ai sẽ tin tưởng ngươi thích ta? A Mục Vi Vi mặt đằng một lần, vừa đỏ, tức bực dậm chân, ta mới vừa nói là quấy rối hiểu không? Phó Lâm Sâm bình tĩnh nói ra, nói ta quấy rối ngươi, đại ca ngươi có thể sẽ tin, nhưng Mục Thẩm Thẩm chắc chắn sẽ không tin, dưới cái nhìn của nàng, nhất định là ta đang theo đuổi ngươi. Kỳ thật ta không hiểu nhiều ngươi tại sao phải dùng loại phương pháp này trả thù ta, chẳng lẽ, ngươi trong tiềm thức rất muốn gả cho ta? Ai ai muốn gả cho ngươi? Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút thiên, mặt trời lớn như vậy, ngươi liền bắt đầu nằm mơ. Mục Vi Vi đầu đều muốn nổ. Nghe một chút nam nhân này nói cái gì chuyện ma quỷ, nàng sẽ nhớ gả cho hắn, toàn thế giới nam nhân đều chết hết, nàng cũng sẽ không gả cho Phó Lâm Sâm. Bất quá, Phó Lâm Sâm nói chuyện, nhưng lại một chút cũng không giả. Lúc đầu Phó Lâm Sâm sau khi lớn lên, đã có vài chục năm không cùng Mục Gia Nhị Lao co liên lạc, Đàm Nguyệt Như đều không nhớ rõ có người này. Nhưng là, từ khi mấy tháng trước, Phó Lâm Sâm vì Lạc Thần Hy sự tình, mấy lần tới cửa đến thăm về sau, Đàm Nguyệt Như hiện tại nhắc lên Phó Lâm Sâm, cũng khen không ngừng, nói hắn tuổi trẻ tài cao vừa trầm ổn hữu lễ, quả thực hận không thể đem Mục Diệc Lăng ném ra bên ngoài, cùng Phó Gia đổi chỗ tử trở về. Nếu là mẹ của nàng hiểu lầm nàng cùng Phó Lâm Sâm có một chân, Mục Vi Vi dùng mình một cái, không dám nhớ lại nữa. Nàng dùng sức cắn răng, dù sao, ngươi không cho ngươi lại đánh Eva chủ ý, nhưng là, ta cờ ơn ở một cái nghiêm túc phụ trách, công việc chủ động khóa đại biểu, ngươi không chịu làm, cũng không thể ngăn cản ta lại tìm một thích hợp hơn a. Phó Lâm Sâm một mặt buồn rầu bộ dáng. Mục Vi Vi đầu góc co lại. Ai nói ta không làm cái này, khóa đại biểu ta làm định, ngươi đừng muốn tìm những cái kia lo nở dê mang y đồ ít ghê u bạch liên hoa tới lấy thay ta. Phó Lâm Sâm lộ ra 10 điểm kinh ngạc, ngươi không phải nói không muốn làm sao? Ta đây cũng là vì Phó Bá Bá suy nghĩ. Mục Vi Vi kiên trì, tìm cho mình cái đường hoàng lý do. Phó Bá Bá người tốt như vậy, nếu là biết rõ ngươi cùng Eva loại này lòng dạ hẹp hòi còn có chứng vọng tưởng nữ nhân ở cùng một chỗ, nhất định sẽ bị ngươi tức. Chết, ta không thể cho phép ngươi như vậy bất hiếu. Phó Lâm Sâm cố nén ý cười, a một tiếng. Mục Vi Vi không vui nói ra, ngươi a cái gì a, ngươi rốt cuộc muốn ai mở lớp đại biểu? Nhìn thấy Mục Vi Vi ánh mắt giống như là dài dao một dạng, không ngừng hướng bản thân bắn tới. Phó Lâm Sâm biết rõ, tiểu nha đầu đây là đã thẹn quá thành giận, nếu là lại đùa xuống dưới, hôm nay hắn nhất định sẽ vui quá hóa buồn. Phó Lâm Sâm quyết định thấy tốt thì lấy, đương nhiên là ngươi. Ta vốn chính là muốn tìm ngươi, dù sao chúng ta quen biết lâu như vậy, ta biết ngươi năng lực mạnh, thành tích tốt, lại có trách nhiệm. Ngươi nguyện ý giúp ta, ta làm sao có thể còn đi tìm người khác? Lão hồ ly trong miệng, vờ ơ y ma khó được phun ra lời hữu ích. Mục Vi Vi bị hắn thô y phô nở dê đến mư cờ toàn thân ủi tiếp, trong lòng cao hứng một chút. Tính lão hồ ly này thức thời, còn biết thưởng thức tiểu tiên nữ ưu điểm. Mục Vi Vi đang nghĩ lại đắc ý một lần, không nghĩ tới. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Còn có sùn nỉ thanh âm quen thuộc, vi vi vi vi kỳ quái, vi vi người đi nơi nào, chẳng lẽ mình về trước túc xá. Chương 3207, một con đường chết. Tiểu ân thanh âm cu nở dê đi theo truyền đến, chuyện này không có khả năng lắm a, vừa rồi chúng ta gặp được đội viên không phải nói, vì vi ẩn một người đến bên này sân bãi đến đi thăm. Không thấy được nàng rời đi sao? Ta cũng cảm thấy nàng không có khả năng không chờ ta liền bản thân đi thôi. Xuân Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, kỳ quái, chẳng lẽ là chúng ta thanh âm quá nhỏ, nàng không có nghe được? Nghĩ tới đây, Xuân Nhi lên giọng, lần nữa la lên đứng lên, vi vi vi vi nghe được, hai người tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mục Vi Vi lập tức mở to hai mắt, trên óc mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Xuân ý bọn họ làm sao trở về nhanh như vậy? Nếu để cho bọn họ thấy được nàng cùng Phó Lâm Sâm đứng chung một chỗ, cái kia có thể gặp phiền toái. Nàng làm như thế nào cùng Xuân ý giải thích? Mục Vi Vi bản năng phản ứng đầu tiên chính là dùng sức đem Phó Lâm Sâm nhích sang bên đẩy. Ngươi đi đi đi, đi nhanh một chút, lập tức từ trước mắt ta biến mất. Nhưng mà Phó Lâm Sâm lại như cũ thản nhiên bất động, vô luận nàng làm sao xô đẩy, dưới chân đều nửa bước không rời. Mục Vi Vi vội la lên, ngươi tại sao còn chưa đi a? Không nghe thấy sùn ní bọn họ muốn đã tới sao? Ngươi không muốn bị người hiểu lầm, cho là ngươi cùng ta có cái gì quan hệ mập mờ a? Mặc dù nàng cùng Phó Lâm Sâm hiện tại chỗ đứng, tại một mặt phía sau tường thấp, rất khó nhìn rõ sau tường tình huống. Nhưng là, từ phía sau tiếng bước chân phán đoán, sùn ní bọn họ chỉ cần lại chuyển một chỗ ngoặt, liền có thể rõ ràng phải xem đến bọn họ đi nhanh một chút a. Ngươi Mục Vi Vi thúc giục nói. Phó Lâm Sâm ánh mắt rơi vào nàng đưa đẩy bộ ngực mình trên tay nhỏ bé, lại chậm rãi bên trên rời, nhìn về phía nàng gấp đến độ phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, lúc này mới nhấc lên môi. Vậy ngươi muốn cho ta đi nơi nào? Nếu là ta nhớ không lầm, đây chính là một đầu tử lộ. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, vô ý thức quay đầu, trái phải nhìn quanh một lần. Nàng là lần thứ nhất tới nơi này, đối với địa hình hoàn toàn chưa quen thuộc. Nghe được Phó Lâm Sâm lời nói, nàng mới ý thức tới, nơi này vờ ơ y mà chỉ có một cái duy nhất mở miệng. Mà Phó Lâm Sâm nếu là từ cái kia mở miệng ra ngoài, liền sẽ bất thiên bất ỷ cùng Sùn Nhì cùng Tiểu Ân trước mặt đụng vào, quả thực là tự chui đầu vào lưới. Mục Vi Vi sắc mặt cứng đờ. Nghe được Sùn Nhì thanh âm lại gần thêm một chút, nàng không còn dám do dự, quyết định thật nhanh, đem Phó Lâm Sâm hướng phía sau đẩy đi. Ngươi không phải mới vừa chôn nở ở thông cáo bản đằng sau nghe lén sao? Vậy ngươi bây giờ cho ta tránh về đi, nhanh lên. Tất nhiên nàng cùng Eva cãi nhau thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới Phó Lâm Sâm tồn tại, cái kia Sùn Nhì bọn họ hẳn là cũng sẽ không chú ý tới a. Phó Lâm Sâm bị táo bạo tiểu nha đầu đẩy đến mấy lần, đành phải thuận theo nàng lực tay chậm rãi lui lại, nhưng ngoài miệng vẫn còn nói lấy, ta nhưng không có nghe lén, cũng không có trốn đi, chỉ là ngươi cùng Eva cãi nhau qua đầu nhập, mới không thấy được mà thôi. Nơi này căn bản giấu không được người. Giấu không được cũng phải giấu bằng không thì chẳng lẽ ngươi sẽ buốc hơi khỏi nhân gian sao? Dù sao ta tuyệt đối không thể bị người nhìn thấy. Đi cùng với ngươi, Mục Vi Vi giữ dằn mà nói lấy, một đường đem người đẩy tới thông cáo bản đằng sau. Bất quá, hai người sau khi đứng vững, nàng liền phát hiện, Phó Lâm Sâm nói là đúng. Cái này thông cáo bản còn không có Phó Lâm Sâm bản nhân cao, hắn chỉ là hướng cái kia vừa đứng, nửa cái đầu liền từ thông cáo trên bảng phương lộ ra rồi. Chớ đừng nói chi là, cái này đánh gậy phía dưới vẫn là trạm rỗng lan can sát, ánh mắt chỉ cần hơi hướng phía dưới một chút, liền có thể nhìn thấy Phó Lâm Sâm cặp kia siêu việt đôi chân dài vừa rồi nàng cùng Eva là mù sao. Vợ ơ y man này cũng có thể nhìn lầm. Chương 3208, ta thật đúng là quá cơ trí. Mục Vi Vi khỏe miệng giật một cái, sắc mặt dị thường xấu hổ. Nhưng mà, hiện tại đã không kịp còn muốn biện pháp khác, Mục Vi Vi động linh cơ một cái. Ngươi liền trốn ở chỗ này, đem đầu thấp đến, giống như vậy nàng moi Phó Lâm Sâm bả vai, muốn đem hắn hướng xuống nhấn. Nàng vốn cho rằng nam nhân này sẽ không như vậy nghe lời, không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm lần này vờ ơ y ma vô cùng phối hợp, thuận theo nàng lực tay không người xuống. Có thế nàng còn chưa kịp mừng rỡ, liền phát hiện Phó Lâm Sâm trực tiếp đem mặt tiến tới trước mặt nàng, hô hấp đều cơ hồ muốn phun đến trên mặt nàng. Mục Vi Vi một cái giật mình. Vô ý thức lui ra phía sau một bước, ngươi muốn làm gì? Dựa vào áp sát như thế làm gì? Phó Lâm Sâm có chút câu môi, không phải ngươi đem ta kéo qua sao? Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vậy ngươi cũng không cần dựa vào gần như vậy, là ở chỗ này đứng tốt là được, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Phó Lâm Sâm chậm rãi nói ra, ở trước mặt ngươi cúi đầu là không có vấn đề, nhưng là, coi như chặn lại mặt ta, cu nở dê ngăn không được ta chân, đợi lát nữa nếu là ngươi. Đồng học phát hiện nơi này có một nam nhân, hỏi tới, ngươi chuẩn bị giải thích thế nào? Mục Vi Vi nghẹn một lần, ánh mắt cực nhanh tại thông cáo trên bảng vừa đi vừa về liếc nhìn. Có thể là tình trạng khẩn cấp càng có thể để cho người ta phát huy ra hơn người tiềm lực. Mục Vi Vi lần nữa động linh cơ một cái kia vậy ngươi leo đi lên không được sao? Leo đi lên Phó Lâm Sâm lần này giật mình. Mục Vi Vi vỗ tay phát ra tiếng, không sai, ngươi xem, ngươi có thể dẫm lên nơi này. Cả người ghé vào thông cáo bản đằng sau, dạng này, từ chính diện liền hoàn toàn nhìn không thấy ngươi. Ai nha, đây thật là một biện pháp tốt, ta thật đúng là quá cơ trí. Ngươi tranh thủ thời gian hành động, nhưng mà, cùng Mục Vi Vi một mặt mừng rỡ bộ dáng hoàn toàn ngược lại là, Phó Lâm Sâm mặt lập tức đen. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ ta tuyệt đối sẽ không nằm sấp ở loại địa phương này. Mục Vi Vi, có phải hay không ta quá dung túng ngươi? Liền loại biện pháp này ngươi cũng nghĩ ra được? Mục Vi Vi theo hắn ánh mắt nhìn thoáng qua, trong lòng cũng có chu tờ do dự. Khối này thông cáo bảng đằng sau, giống như thật lâu đều không có người quét dọn, phía trên bao trùm lấy một tầng thật dày tích bụi. Phó Lâm Sâm nếu là ghé vào phía trên, nhất định sẽ phủi đất đầy người cũng là. Mục Vi Vi từ bé tại hào phú lớn lên, rất rõ ràng những nhà giàu có này quý công tử diễn xuất, liền xem như nàng nhị ca như vậy tiếp địa khí người. Cũng là có bệnh thích sạch sẽ, tuyệt đối chịu không được loại này dơ bẩn hoàn cảnh, chịu không được bản thân mặt mày xám xịt bộ dáng. Muốn cho Phó Lâm Sâm nằm ở đó lớp bụi phía trên quả thực so giết hắn còn khó. Khu khu, ngươi cái này Mục Vi Vi lần này kẹt. Nàng chưa kịp lần thứ ba động linh cơ một cái, bên ngoài liền đã truyền đến sùn nỉ thanh âm. Vi Vi nếu là Vi Vi không ở nơi này, nàng kia chẳng phải là liền bốc hơi khỏi nhân gian, nàng điện thoại QNZ đánh không thông, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện. Mục Vi Vi nghe lời này một cái, biết không có thể do dự nữa, vội vàng cho đi Phó Lâm Sâm một cái cảnh cáo ánh mắt, nhấc chân chạy ra ngoài. Tiểu Ninh, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Mục Vi Vi sợ sùn ní lại đi gần sẽ phát hiện người nào đó, cho nên trực tiếp ở chừa cờ mặt nên đón. Sùn ní thấy được nàng, cu nở dê lấy làm kinh hãi. Vi Vi, ngươi còn thật sự ở nơi này? Cái kia ta vừa rồi gọi nhiều như vậy âm thanh, ngươi làm sao đều không trở về ta à? Ách, ta vừa mới. Mục Vi Vi đầu góc xoay chuyển nhanh chóng, nghĩ hiện tại biên cái lý do đi ra. Có thế nàng chưa kịp nghĩ ra được, Sunny liền kêu lên, ngươi mặt làm sao đỏ như vậy?